Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3231, Ma tộc nội chiến, Phệ Kim Thử Nhất tộc rốt cục trở về, lại để cho Giang Trần sờ kinh tâm chính là, Phệ Kim Thử Nhất tộc, tại đoạn ngắn không đến một phút đồng hồ trong khi giao chiến, vậy mà chết bị thương tiếp gần một nửa số lượng, có thể nói, Phệ Kim Thử Nhất tộc, tại một trận chiến này ở bên trong, là có chút thương gân động cốt rồi, bất quá đối với Phệ Kim Thử Vương mà nói, hắn nhưng lại vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên, một trận chiến này mang cho hắn chỗ tốt, đó cũng là rõ ràng, Phệ Kim Thử Nhất tộc còn sống sót, nhất định lại sẽ tăng lên một cái đại bậc thang. Về phần chết thương số lượng, dùng Phệ Kim Thử Nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực, vậy cũng là hơn 10-20 năm sự tình. Lão Kim, lần này ngươi Phệ Kim Thử Nhất tộc, có thể nói là cư công chí vĩ a. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, râu mép vểnh lên nhếch lên nói, ban Trần thiếu làm chút chuyện, không dám kể công a, nói sau, một trận chiến này, chúng ta Phệ Kim Thử Nhất tộc, thu hoạch cũng là cực lớn. Trần thiếu, ngươi không biết, chứng kiến những ma tộc kia không ngừng bị ta tử tôn gặm phệ, ta cái này trong đầu, đừng đề cập nhiều thống khoái. Ma tộc là chư thiên nổi tiếng chủng tộc, tại Phệ Kim Thử dĩ vãng logic ở bên trong, cái kia là căn bản không thể trêu vào tồn tại. Nhưng là bây giờ, ma tộc tại hắn Phệ Kim Thử Nhất tộc công kích đến, đồng dạng xuất hiện rất nhiều chết thương, nhất là yêu ma nhất mạch, cơ hồ bị bọn hắn Phệ Kim Thử Nhất mạch thôn phệ sạch sẽ, thậm chí có ba cái ma tộc lão tổ cũng bị vô cùng vô tận Phệ Kim Thử Nhất mạch cho vây khốn, tươi sống bị cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên, tại đây đầu không thể thiếu Phệ Kim Thử Vương công lao. Ba cái thần đạo lão tổ, đều là bị Phệ Kim Thử Vương đánh lén thành công, mới lưu cho Phệ Kim Thử Nhất tộc. Nhưng vô luận như thế nào, Phệ Kim Thử Nhất tộc trận chiến này cư công chí vĩ, chiến công hiển hách, nhân tộc những tu sĩ kia, nhìn xem Phệ Kim Thử Vương, ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, đã có cảm kích, lại có một chút ít sợ hãi. Phệ Kim Thử Vương phi thường hưởng thụ người khác kiên kỵ ánh mắt của bọn hắn. Cho tới nay, đều là Phệ Kim Thử Nhất tộc nhát gan, sợ hãi xuất đầu lộ diện. Hiện tại, Phệ Kim Thử Nhất tộc, chẳng những thắng được ca ngợi, còn thắng được sợ hãi. Đây là Phệ Kim Thử Nhất tộc đi về hướng huy hoàng bắt đầu. Tốt rồi, trận chiến này qua đi, ma tộc cũng là nguyên khí đại thương. Tuy nhiên bọn hắn còn có rất mạnh sức chiến đấu, nhưng là này tiêu so sánh phía dưới. Chúng ta cùng ma tộc chênh lệch, lại một lần rút ngắn, một trận chiến này qua đi, chỉ cần chúng ta không chủ động tìm đường chết, ta tin tưởng vững chắc, ma tộc thất bại, một trận chiến này, chí ít có 7-8 cái ma tộc lão tổ, lại một lần vẫn lạc, trong đó còn kể cả uy hiếp lực thật lớn huyết ma nhất mạch 3 vị lão tổ, âm ma nhất mạch 2 cái lão tổ, cùng với bị Phệ Kim Thử Nhất tộc tiêu diệt 3 cái ma tộc lão tổ. Kể cả yêu ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, như vậy một tính toán ra, ma tộc lão tổ số lượng, cũng còn thừa không nhiều lắm rồi. Tính toán đâu ra đấy, đoán chừng cũng tựu 20 tả hữu, như vậy số lượng, đã không đủ để đối với nhân tộc hình thành uy hiếp trí mạng rồi. Ít nhất Giang Trần cảm thấy, ma tộc đã nguyên khí đại thương. Nếu như ma tộc không có thành phần chính, máu mới, gia nhập, như vậy tiếp được đi, mặc dù không cách nào đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng ít nhất là giằng co xu thế, đương nhiên. Giang Trần tự nhiên sẽ không thỏa mãn loại này giằng co xu thế. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hay là muốn tiêu diệt ma tộc. Ma tộc trận chiến này về sau, sĩ khí sa sút, trực tiếp thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm bên ngoài. Trận chiến này lớn nhất thống khổ, không phải thất bại, mà là sĩ khí nhận lấy đã kích trí mệnh, mà là thiên ma nhất mạch quyền uy, triệt để không có. Một trận chiến này, nếu như nói phát huy nhất thất thường, trừ bỏ bị Phệ Kim Thử Nhất mạch đánh lén yêu ma nhất mạch, cái kia chính là thiên ma nhất mạch rồi. Thiên ma nhất mạch tự tin quá mức, thời khắc mấu chốt ngồi xem mặt khác ma tộc nhánh núi bị tàn sát, phản ứng quá chậm, đủ loại biểu hiện đã lại để cho ma tộc tất cả mạch triệt để thất vọng đau khổ. Cái kia trọng thương chưa lành huyết bồ lão tổ càng là công nhiên chửi ầm lên, đối với thiên ma nhất mạch tràn ngập quán niệm. Mà kim khiếu lão tổ tự hồ cũng cùng huyết bồ lão tổ gom góp lại với nhau, ẩn ẩn có phản đối thiên ma nhất mạch tư thế. Mặt khác tất cả mạch kỳ thật cũng chưa nói tới cỡ nào ủng hộ thiên ma nhất mạch, nhất là yêu ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch, lúc trước hai người bọn họ mạch nội chiến, hoàn toàn là thiên ma nhất mạch từ đó dung túng, thế cho nên lưỡng mạch nội chiến, bị Giang Trần nhặt được tiện nghi, âm ma nhất mạch bởi vì trận chiến này thất bại, đối với thiên ma nhất mạch tự nhiên cũng là không có sắc mặt tốt, hôm nay, hơi chút coi như nghe lời, tự sổ cái kia ảnh ma nhất mạch cùng hỏa ma nhất mạch, cùng với dực ma nhất mạch. Về phần một ma nhất mạch, thái độ tắc thì so sánh mập mờ không rõ, thiên ma lão tổ cũng rõ ràng cảm thấy loại này kỳ quái không khí. Chư vị, trận chiến này thất bại, đích thật là lão tổ ta đối với cục diện chiến đấu có chút ngộ phán. Thiên ma lão tổ ngữ khí trầm trọng, lúc này đây, tư thái ngược lại là phóng được rất thấp, bất quá, toàn trường cũng không có ai mở miệng, hiển nhiên, mọi người đối với cái này không mặn không nhạt tỏ thái độ, cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Nhất là huyết bồ lão tổ, khóe miệng cười quái dị nói, ngươi thiên ma nhất mạch, cũng sẽ có sai sao, từ xưa đến nay, các ngươi thiên ma nhất mạch không đều là anh minh thần võ, vĩnh viễn sẽ không sai đấy sao. Thiên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, huyết bồ, ta biết rõ trong lòng ngươi có oán niệm, bất quá trận chiến này kế hoạch là mọi người cùng nhau thông qua a. Huyết bồ lão tổ giận tím mặt, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng mắt lửa giận, đúng vậy, kế hoạch là mọi người chế định, thế nhưng mà áp dụng thời điểm, tất cả mọi người là dùng các ngươi thiên ma nhất mạch cầm đầu. Các ngươi thiên ma nhất mạch cái này dê đầu đàn là như thế nào đương hay sao? Bởi vì cái gọi là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Các ngươi thiên ma nhất mạch, quả thực tựu là heo đồng đội, huyết bồ lão tổ cũng là mất hết can đảm, cái gì đều không quan tâm rồi. Chửi ầm lên, cái lúc này, không sao cả cái gì mặt mũi không mặt mũi, huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, cũng chỉ còn lại có hắn cái này nửa cái mạng, tại thần uyên đại lục vương đồ sự thống trị, nhất định cùng bọn họ huyết ma nhất mạch không có quan hệ gì rồi, cho nên, hắn hiện tại chỉ cầu mắng thống khoái. Tốt nhất là kích động tất cả mọi người, đối kháng thiên ma lão tổ, đem thằng này đuổi xuống đài đi, nếu như có thể đem thiên ma nhất mạch đã đảo, có lẽ cục diện còn có cứu, nếu không, cái gì vương đồ sự thống trị, đều là phù vân. Mặc dù thắng lợi cuối cùng nhất rồi, cũng chỉ là vi thiên ma nhất mạch làm mai mối mà thôi, làm mai mối loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên là không có hứng thú, trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh lặng yên, tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn một chút cái này thiên ma nhất mạch đến cùng hội xử lý như thế nào. Nếu như thiên ma nhất mạch thật sự đi ngược lại, mọi người thực không ngại đoàn kết lại, đã đảo thiên ma nhất mạch thống trị, tuy nhiên thiên ma lão tổ thực lực một nhà độc đại, nhưng là ma tộc chính mạch thêm cùng một chỗ, đối kháng thiên ma nhất mạch vẫn là dư sức có thừa. Thiên ma lão tổ giận dữ nói, huyết bồ đạo hữu, ngươi bây giờ như thế nào mắng, chúng ta thiên ma nhất mạch cũng sẽ không phản kích. Là, lần này là chúng ta đánh giá sai tình thế, nhưng là, môn tự vấn lòng một câu, nếu như không có chúng ta thiên ma nhất mạch tham dự, các ngươi chính mạch, thật sự có thể đánh thắng trận này đối với nhân tộc chiến tranh sao? Huyết bồ lão tổ cười quái dị nói, nghe lời này của ngươi ý tứ, tự hồ có các ngươi thiên ma nhất mạch tham dự, chúng ta có thể đáp ứng trận chiến tranh này tựa như. Thượng cổ một trận chiến, là các ngươi thiên ma nhất mạch thống lĩnh, kết quả được tính toán, ngộ nhập phong ấn, một trận chiến này, hay vẫn là các ngươi thống lĩnh, kết quả đâu? Còn không bằng thượng cổ trận chiến ấy, lời này đưa tới mọi người rộng khắp cộng minh, chương 3232, ma tộc hoảng sợ, trong lúc nhất thời. Hiện trường hào khí cực kỳ xấu hổ, thiên ma nhất mạch bị phê đấu, đây chính là ma tộc chưa bao giờ có kỳ trạng. Thiên ma tam tổ than nhẹ một tiếng, chư vị, mọi người bây giờ là tại nổi nóng, rất nhiều sự tình một thời ba khắc nói không rõ ràng. Nếu như mọi người tâm bình khí hòa suy nghĩ một chút, ít nhất có lẽ có thể nghĩ ra một ít gì đó đến đây đi, ngươi muốn xảy ra điều gì? Kim khiếu lão tổ cười lạnh, mang theo vài phần châm chọc ý tứ hàm xúc, thiên ma tam tổ nghiêm mặt nói, rõ ràng một điểm biến hóa, nhân tộc cao đoan sức chiến đấu, so thượng cổ thời đại càng cường hãn rồi. Lần này cùng nhân tộc giao chiến, nhân tộc vô cùng nhiều sức chiến đấu, tại thượng cổ thời đại căn bản cũng không có xuất hiện qua, mọi người có nghĩ tới không có, lời này, ngược lại là nhắc nhở tất cả mọi người, có một ít không có mất đi lý trí ma tộc lão tổ, nhao nhao gật đầu, đúng, lần này hoàn toàn chính xác quỷ dị, cái kia gian trần tiểu tử, rất là không đúng. Tuổi còn trẻ, cảm giác so lưu ly thần tôn những lão gia hỏa kia còn không dễ ứng phó, những chân linh kia, thượng cổ thời đại sẽ không có. Mặc dù có, chân linh nhất tộc, lúc nào cùng nhân tộc quan hệ như vậy mật thiết. Bọn hắn tầm đó, không phải có lẽ rất đối địch đấy sao, còn có những quái dị kia con chuột, quả thực là đã gặp quỷ, ta như thế nào cảm thấy, đó là phệ kim vương thử nhất tộc, phệ kim vương thử bốn chữ này, tại chư thiên đại thế giới. Đây chính là ác mộng tồn tại, cho dù là ma tộc, cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Nghe được bốn chữ này, rất nhiều ma tộc lão tổ đều là hoảng sợ biến sắc. Không hề nghi ngờ, Bốn chữ này có chút khiếp sợ đến bọn hắn rồi. Phệ Kim Vương thử. Làm sao có thể? Cái này thần uyên đại lục bất quá là một cái bình thường vị diện mà thôi. Làm sao có thể có chư thiên nổi tiếng Phệ Kim Vương thử? Cái này thần uyên đại lục, rất quỷ dị a, bốn thần thú chân linh, là một cái bình thường vị diện có thể có được đấy sao? Còn có cái kia Giang Trần, ta cảm giác thực lực của hắn cùng rất nhiều bảo vật, đã vượt ra thượng cổ thời đại những tông môn kia. Đạt đến một cái khác trình độ, ngươi một lời, ta một câu, trong lúc nhất thời, ma tộc nghị luận nhau nhau, thiên ma lão tổ sắc mặt tái nhợt, hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này, trên thực tế, hắn cũng là một đầu óc sương mù, như thế nào chính là một cái thần uyên đại lục, đột nhiên tự lợi hại như vậy rồi. Thượng cổ thời đại, ma tộc chống lại nhân tộc, thảm thiết chiến đấu số lần, viễn siêu hôm nay, ma tộc chết thương, cũng không có lớn như vậy a, nhất là ma tộc lão tổ, căn bản không có khả năng chết thương nhiều như vậy. Lúc này đây, ma tộc lão tổ nhóm, giống như trở nên thập phần yếu ớt tựa như, một khi giao chiến, chắc chắn sẽ có ma tộc lão tổ xuất hiện chết thương, phản phất nhân tộc thoáng cái đã tìm được đối phó ma tộc thủ đoạn tựa như, mỗi lần giao chiến, tổng có thể giết chết ma tộc thần đạo lão tổ. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, ai đều có chút không hiểu nổi, thượng cổ nhân tộc thần đạo tu sĩ nhiều như vậy, cường giả như mây, nhưng muốn giết chết ma tộc lão tổ, lại không có dễ dàng như vậy. Hôm nay, vừa mới giãy dụa phong ấn ma tộc, tuy thực lực không có khôi phục đến đỉnh phong nhất, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá xa, mà nhân tộc thực lực theo lý thuyết cũng suy yếu rồi, xa không bằng thượng cổ thời đại. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái kia Giang Trần xuất hiện, nhưng lại phá vỡ sự cân bằng này. Mỗi một lần Giang Trần ra tay, đều có ma tộc lão tổ đi theo không may, còn có cái kia tứ đại chân linh, còn có cái kia hư hư thực thực Phệ Kim Vương thử nhất tộc, hết thảy, tự hồ cũng hướng phía đối với ma tộc bất lợi phương hướng phát triển. Thiên ma tam tổ ngữ khí trầm trọng, thở dài, chư vị hiện tại lúc này đều có nghĩ cách, thậm chí có người trong cơn giận dữ, những điều này đều là có thể lý giải. Bởi vì chúng ta ma tộc, chưa bao giờ tao ngộ qua thảm như vậy trọng thất bại. Loại này cục diện, các ngươi không có đối mặt qua, chúng ta thiên ma nhất mạch đồng dạng không có đối mặt qua. Hết thảy, cũng đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức, cho nên, hiện tại chúng ta mặc lâm vấn đề, đã không phải là có thể không chinh phục thần uyên đại lục vấn đề, mà là ma tộc vận mệnh, đi con đường nào vấn đề, đi con đường nào. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, ma tộc tam tổ trọng trọng gật đầu, ta không biết chư vị tán thành không nhận có thể, nhưng ta ở sâu trong nội tâm. Đã cho rằng, nhân tộc đã không e ngại chúng ta ma tộc, bọn hắn ở trong lòng bên trên, đã phá tan thượng của thời đại cái loại này sợ hãi. Đây không phải là thường muốn chết, một khi nhân tộc không ý kỵ chúng ta ma tộc. Nhân tộc thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố, ưu thế tự phi thường rõ ràng rồi. Mà chúng ta ma tộc, sau này tại thần uyên đại lục thời gian sẽ phi thường không sống khá giả, mọi người hiện tại có người hoặc là còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tiến công, trong mắt của ta. Chúng ta nhất nghiêm trọng vấn đề, là như thế nào sinh tồn thụ đi. Ta cảm giác, chúng ta đã lâm vào một lần trong tai nạn, là thiên ma lão tổ nghe xong lời này, cũng là chân mày cau lại. Hắn cảm thấy, lão tam lời nói này có chút nói chuyện giật gân rồi, ma tộc dù thế nào lấy, cũng không trở thành làm sinh tồn vấn đề cảm thấy phiền não a. Nhân tộc là lấy được mấy lần thắng lợi, nhưng cái này mấy lần thắng lợi, cũng không phải đường đường chính chính thắng lợi. Cũng không phải chính diện đánh bại ma tộc, nói trắng ra là, thắng được đều là có chút mưu lợi đầu cơ. Huyết bồ lão tổ khặc khặc cười quái dị, như thế nào? Liên tục thất bại, các ngươi đây là muốn đem nhân tộc khoa trương thượng thiên tiết tấu, tốt giảm xuống tội ác của mình cảm giác, cho các ngươi thiên ma nhất mạch nhìn về phía trên không ngu xuẩn như vậy sao? Thiên ma lão tổ ngực một đoàn lửa giận thiếu chút nữa không có bạo phát đi ra, nếu như có thể, hắn thật muốn bạo khởi một quyền. Đem cái này huyết bồ lão tổ trực tiếp đánh gục, hắn cũng có thực lực này có thể, chỉ là, hắn biết rõ, một khi làm như vậy, thiên ma nhất mạch đem triệt để cùng mặt khác ma tộc nhánh núi quyết liệt. Từ nay về sau ma tộc hội sụp đổ, cho nên, thiên ma lão tổ chịu đựng trong lòng xúc động, không có động thủ, thiên ma tam tổ nhưng lại đạm mạc nói, huyết bồ, ngươi oán khí ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi cho rằng phát tiết thoáng một phát oán khí, tự có thể giải quyết vấn đề sao? Môn tự vấn lòng, nếu như ngươi huyết ma nhất mạch, tao ngộ nhân tộc, các ngươi có thể như thượng cổ thời đại như vậy thành thạo sao? Không thể, huyết bồ lão tổ cùng tứ đại chân linh đã giao thủ, biết rõ cái kia tứ đại chân linh đáng sợ. nếu như hơn nữa một cái gian trần ở bên đánh lén, kết quả không phải đã ứng nghiệm sao? Huyết Bồ lão tổ trầm ngâm không nói, ngược lại là cái kia Kim Khiếu lão tổ, lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi khua môi múa mép như lò xo, nói như vậy một đống lớn có không có, nhưng sự thật tựu là, hiện tại ma tộc tất cả mạch, chết thương thảm trọng, mà các ngươi thiên ma nhất mạch, cơ hồ là không có bất kỳ tổn thương. Kim Khiếu lão tổ oán khí ngay ở chỗ này, dựa vào cái gì tất cả mạch đều chết thương thảm trọng, đơn độc các ngươi thiên ma nhất mạch cơ hồ không có tổn thất, một người duy nhất bị giết chết thiên ma lục tổ, hay vẫn là đã chết tại ngoài ý muốn. Như vậy một thoạt nhìn, thiên ma nhất mạch tư tâm, quả thực tựu là rõ rành rành, lời này làm cho ma tộc mặt khác tất cả mạch đều là sinh ra căm thù tâm lý, nhao nhao lối ra phụ họa, đúng vậy, vì cái gì tất cả mạch ma tộc chết thương thảm trọng, duy chỉ có thiên ma nhất mạch hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Cái này không công bình a, mặc dù muốn phải liều mạng, tiếp theo chúng ta cũng phải xem thấy thiên ma nhất mạch biểu diễn, thiên ma lão tổ, nếu như thiên ma nhất mạch có thể phá được Đông Diên đảo, chúng ta hoàn nguyện ý nghe theo chỉ huy. Nếu như còn lại để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn, vậy thì thứ cho chúng ta không phụng bồi rồi. Chương 3233, Thiên Ma Bí Pháp, đã trải qua một lần lại một lần đánh bại, cũng làm cho tộc Thanh Tĩnh Địa nhận thức đến, phá được Đông Diên đảo, đã có chút không quá thực tế. Dùng Đông Diên đảo biểu hiện ra ngoài lực phòng ngự, ma tộc nếu như có thể liều lĩnh đi công kích Đông Diên đảo, ngược lại thật sự có hy vọng phá vỡ Đông Diên đảo, thế nhưng mà phá vỡ về sau đâu? Lại có thể thế nào? Tại phá vỡ trong quá trình, hiện trường những ma tộc này lão tổ, chỉ sợ ít nhất vẫn lạc một nửa a, còn lại một nửa, có thể đem Đông Diên đảo những tu sĩ kia đều tiêu diệt sao? Có thể chinh phục nhân loại cương vực sao? Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ma tộc thượng cổ xâm lấn thần uyên đại lục, mang đến ma tộc tinh nhuệ, cho tới bây giờ, chỉ còn lại không tới hai thành, mà ma tộc lão tổ cấp tu sĩ khác, cũng còn lại một phần ba bộ dạng. Có thể nói, hiện tại ma tộc, đã không có làm mộng đẹp tư cách, phải từ trong mộng đã tỉnh, một hồi chiến hậu tổng kết, cuối cùng rơi vào một cái tan rã trong không vui. Thiên ma lão tổ trở lại thiên ma nhất mạch trong doanh trướng, cũng là trong cơn giận dữ. Từ khi hắn thượng cổ mang theo ma tộc tìm được thần uyên đại lục vị diện này, quyền uy của hắn tựu chưa từng có bị khiêu chiến qua, còn lần này, hắn chẳng những uy nghiêm mất hết, càng nhịn một bụng khí, ánh mắt lạnh lùng chứng kiến thiên ma tam tổ, lão tam, ngươi năng lực a, ngươi cái kia lời nói, không phải càng làm cho bọn hắn chê cười chúng ta thiên ma nhất mạch sao? Người cao tộc chí khí, diệt ma tộc uy phong. Ngươi cái này cùi chỏ, rốt cuộc là hướng ở đâu ngoặt à? Thiên ma tam tổ than nhẹ một tiếng, lão tổ, ta những lời kia, có một nửa là nói thật, cũng có một nửa là vì dập tắt lửa a. Nào là nói thật, về nhân tộc phán đoán, là thật tâm lời nói. Mà có mấy lời, tắt thì là vì diệt bọn hắn hỏa khí, bằng không thì ta lo lắng bọn hắn tất cả mạch hội đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối phó chúng ta thiên ma nhất mạch, bọn hắn có cái này lá gan sao? Thiên ma lão tổ cười lạnh một tiếng, không phải có hay không lá gan này vấn đề. Mà là thế cục như vậy phát triển xuống dưới, đây là chuyện sớm hay muộn. Thiên ma lão tổ thản nhiên nói, lão tam, ngươi nói cái gì? Mặt khác mấy cái thiên ma lão tổ, đều là nhao nhao giật mình mà nhìn xem thiên ma tam tổ. Thiên ma tam tổ thở dài, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bọn hắn tất cả mạch bây giờ là tràn đầy lệ khí, một bụng hỏa khí muốn phát tiết tại chúng ta trên đầu. Mặc dù bọn hắn không tạo phản, cũng sẽ âm thầm mấy chuyện xấu, lại để cho chúng ta thiên ma nhất mạch cũng đi theo chịu thiệt, bằng không thì bọn hắn trong nội tâm sẽ không cân đối. Thiên ma lão tổ trong cơn giận dữ, nhưng lại trầm mặt không nói, hắn phải thừa nhận, lão tam lần này nói không sai. Lão tam, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta ma tộc nghiệp lớn, chẳng lẽ không phải đơn giản đẩy vào? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho sao? Thiên ma nhất mạch mặt khác lão tổ không có cam lòng mà hỏi thăm. Thiên ma tam tổ trầm ngâm nói, ma tộc nghiệp lớn, tuyệt đối không thể hoang phế. Chỉ là hôm nay cái này cách cục, hoặc là chờ ma tộc phân liệt, hoặc là, hắn không có nói tiếp xuống dưới, mà là dừng lại một chút. Thiên ma lão tổ nao nao, lập tức trong mắt bắn ra tinh mang, gắt gao chầm chầm vào thiên ma tam tổ. Lão tam, ngươi có ý tứ gì? Lão tổ, hôm nay không thể nói trước, chúng ta chỉ có thể khởi động cuối cùng một lá bài tẩy rồi. Chúng ta là thiên ma nhất tộc, nhất định là ma tộc quý tộc, nắm giữ ma tộc vận mệnh. Mà bọn hắn, như là đã bất trung tại ma tộc, như vậy nhất định tu vi ma tộc nghiệp lớn chết theo, thằng này ngữ khí lành lạnh, một phen, lại nói được tất cả mọi người là sởn hết cả gai ốc, mọi người xem như minh bạch ý tứ của hắn. Thiên ma nhất mạch, với tư cách ma tộc cao nhất quyền uy huyết mạch, có một môn thiên ma bí pháp, ghi lại tại thiên ma nhất mạch thiên ma ấn ký trong, chỉ có thiên ma nhất mạch, mở ra thiên ma ấn ký người, mới biết được có cái môn này bí pháp, mặt khác tất cả mạch, căn bản mờ mịt vô tri, cái này cái gọi là thiên ma bí pháp, tự là tại lúc cần thiết, hy sinh mặt khác ma tộc tu sĩ, hấp thu mặt khác ma tộc tu sĩ chân nguyên, đem ma tộc mặt khác huyết mạch toàn bộ hấp thu, cường tráng đại thiên ma nhất mạch, kể từ đó, thiên ma nhất mạch hấp thu mặt khác tất cả mạch huyết mạch thần thông, chẳng những phải đến lực lượng của bọn hắn, cũng tìm được bọn hắn thần thông, kể từ đó, thiên ma nhất mạch chấp nhận đại biểu cho 10 mạch, mà theo về sau tuế nguyệt chuyển dời, lại có thể chậm rãi lại sinh sôi nảy nở ra ma tộc 10 mạch. Như thế phân phân hợp hợp, thiên ma nhất mạch thật giống như một cái giao hội điểm, thiên ma nhất mạch sở hữu lão tổ, đều là tim đập thình thịch, cái này bí pháp, thập phần cường hoành, một khi áp dụng, sẽ lại để cho thiên ma nhất mạch thực lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cái này bí pháp áp dụng, cũng không dễ dàng, đầu tiên, trước hết hấp thu, sau đó cần rất dài thời gian để tiêu hóa, quá trình tiêu hóa ở bên trong, cũng sẽ có rất nhiều phong hiểm. Một khi không có cách nào áp chế, bạo thể mà vong cũng là có khả năng. Đương nhiên, bạo thể mà vong nhìn trời ma nhất mạch mà nói, cũng không ý nghĩa như vậy chết rồi. Thiên ma nhất mạch chỉ cần có một linh không muội, đồng dạng có thể trùng sinh, có thể phục sinh, có thể cải tạo thân thể, đoàn tụ ma thần. Cho nên, biện pháp này đối với thiên ma nhất mạch mà nói, thua chỉ là thời gian, thắng, nhưng lại một cái quang minh tương lai. Lão tổ, làm a, đúng, dù sao những ma tộc này nhánh núi, đã rõ ràng không tín nhiệm chúng ta. Bọn hắn đối với ma tộc mà nói, sứ mạng đã chung kết, lão tổ, mấy người chúng ta, sẽ chờ ngươi ra lệnh. Thiên ma lão tổ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt, đã bọn hắn không cảm thấy được, khiêu chiến thiên ma nhất mạch uy hiếp, không thể nói trước, chỉ có thể lại để cho bọn hắn gieo gió gặt bão rồi. Lão Tam, ngươi đã nói ra, nhất định có kế hoạch a. Nói xem, thiên ma tam tổ mỉm cười, hiện tại ma tộc mặt khác chính mạch, ước chừng còn có 16 cái thần đạo lão tổ, luận thực lực, hay vẫn là đủ để cùng chúng ta chống lại. Cho nên, chuyện này, chúng ta phải làm thần không biết, quỷ chưa phát giác ra. Phải từng nhóm tiến hành, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới. Nếu không, ma tộc nhất định lâm vào nội loạn bên trong. Cái kia tiên triều ai ra tay đâu? Thiên ma lão tổ trầm ngâm hỏi, muốn nói hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, còn có cái kia ảnh ma nhất mạch, đối với chúng ta thiên ma nhất mạch vẫn tương đối trung tâm. Nếu không, cái này ba mạch, không thể, muốn động thủ, nhất định phải dứt khoát, tuyệt đối không thể lưu lại mầm tai họa. Thiên ma tam tổ lắc đầu bác bỏ, nhìn trời ma lão tổ do dự, cũng không đồng ý, tốt, nếu như thế, vậy thì theo như các ngươi nói xử lý. Từng nhóm tiến hành, chúng ta thiên ma nhất mạch muốn động thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên ma nhất mạch mặt khác mấy cái lão tổ nhao nhao mở miệng, huyết bồ lão tổ trong doanh trướng, huyết bồ lão tổ thương thế, cũng là tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đã uống rất nhiều ma tộc đang dược xuống dưới. Thương thế của hắn đã chế trụ, bất quá, trong lòng của hắn đầu hỏa khí, lại là hoàn toàn áp chế không nổi. Kim khiếu lão tổ ở một bên, giống như cười mà không phải cười địa phẩm lấy tử thủy, biểu lộ quỷ dị, ngươi có lời gì, muốn nói cứ nói đi, cũng đừng buồn bực tại trong bụng nát ruột. Huyết bồ lão tổ tức giận địa mở miệng nói, xem kim khiếu lão tổ cái này biểu lộ, là hắn biết đối phương có chuyện nói. Kim khiếu lão tổ cười hắc hắc, trước khi chúng ta không may thời điểm, các ngươi huyết ma nhất mạch không cho là đúng, cảm giác được thực lực các ngươi bảo tồn hoàn hảo. Hiện tại, cùng ta đồng dạng, xui xẻo a, chương 3234, thấp thỏm lo âu, huyết bồ lão tổ thần kỳ không có phản bác, biểu lộ là thập phần ngưng trọng, gặp huyết bồ lão tổ không có phản bác, cái kia kim khiếu lão tổ ngược lại là không có nói tiếp xuống dưới. Tại ma tộc tất cả mạch tu sĩ ở bên trong, hai người bọn họ xem như tất cả mạch ma tộc bên trong. Tu vi mạnh phi thường hoành hai người, có thể nói, ngoại trừ thiên ma lão tổ bên ngoài, những người khác căn bản không có áp chế được bọn hắn, coi như là thiên ma nhị tổ, thiên ma tam tổ, chỉ sợ thực lực cũng nhiều lắm là cùng bọn họ ngang hàng mà thôi. Lão huyết, ngươi đang suy nghĩ gì? Kim khiếu lão tổ hiếu kỳ hỏi, ai? Huyết bồ lão tổ than nhẹ một tiếng, ta hôm nay một mực tâm thần có chút không tập trung, một trận chiến này, thật sự không nên đáp ứng. bất đắc dĩ bị mọi người bức hiếp, có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngay, này thiên ma nhất mạch nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu, hiện tại, thiên ma nhất mạch một nhà độc đại, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn rồi, nghe theo bọn hắn. Kim Khiếu lão tổ hô hấp dồn dập, rất hiển nhiên là đang cực lực áp chế tâm tình của mình, dựa vào cái gì muốn nghe theo bọn hắn. Kim Khiếu lão tổ lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể phản kháng được không? Huyết Bồ lão tổ nhàn nhạt hỏi lại, phản kháng không được, nhưng chúng ta có thể không hợp tác a? Ta tin tưởng, ma tộc tất cả mạch hiện tại ý kiến đều rất lớn. Cự ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch, một ma nhất mạch, âm ma nhất mạch, có mấy cái tâm tình có thể tốt được lên. Bây giờ đối với thiên ma nhất mạch ý kiến nhỏ một chút, đoán chừng cũng tự ảnh ma nhất mạch, còn có hỏa ma cùng dực ma nhất mạch rồi, ha ha, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể phát động phản loạn hay sao? Huyết Bồ lão tổ ha ha cười, Kim Khiếu lão tổ vốn cảm xúc kích động, gặp Huyết Bồ lão tổ không nhanh không chậm thái độ, hắn cũng là khoan thai nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu tựa như đạo, ngươi nói ta gấp cái gì à? Ta hiện tại quan can tư lệnh, cùng ai hỗn đều là kiếm miếng cơm ăn, tự hồ cũng không có đạo lý kích động như vậy à, cái này hai đầu lão hồ ly, rõ ràng cho thấy tại lẫn nhau thăm dò. Hơn nữa thử phi thường quá phận, Huyết Bồ lão tổ khóe miệng có một tia nghiền ngẫm vui vẻ, lão Kim, cho tới bây giờ chịu, ta như trước hay vẫn là tâm thần có chút không tập trung. Lần này huyết quang tai ương, tự hồ cũng không có chấm dứt, ha ha, ngươi tự đừng suy nghĩ nhiều, nhân tộc tiểu tử kia là rất lợi hại. Nhưng hắn sở hữu sức chiến đấu, đều là dựa vào lấy sớm tính toán trên cơ sở. Ly khai Đông Diên đảo đánh lén chúng ta ma tộc đại quân. Bọn hắn không chuẩn bị loại thực lực này, cũng không có khả năng có cái này dũng khí. Kim Khiếu lão tổ đối với Giang Trần thực lực, hay vẫn là không cho là đúng. Ai nói huyết quang tai ương, tự nhất định đến từ nhân tộc đâu. Huyết Bồ lão tổ thản nhiên nói, Kim Khiếu lão tổ con ngươi thật sâu khẽ động, ngưng mắt nhìn qua Huyết Bồ lão tổ. Tràn ngập thâm ý, đạo hữu lời này là có ý gì? Ha ha, lão Kim, chúng ta đều là người biết chuyện, đừng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ được không nào? Huyết Bồ lão tổ ngữ khí đạm mạc, nếu như ngươi muốn trò chuyện điểm xuất phát từ nội tâm ổ tử, vậy thì đừng giả bộ hồ đồ. Bằng không thì, ngươi bây giờ có thể đi nha. Kim Khiếu lão tổ nao nao, lập tức mất cười rộ lên, được rồi, ngươi đây là ánh xạ thiên ma nhất mạch. Bọn hắn dù thế nào đi ngược lại, cũng không có khả năng đối với chúng ta ra tay a. Giết chúng ta, bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ dựa vào bọn hắn thiên ma nhất mạch mấy cái lão tổ, tự muốn chinh phục thần uyên đại lục? Nằm mơ, Huyết Bồ lão tổ thật sâu nhìn xem Kim Khiếu lão tổ, hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, nỉ non nói như vậy, có chút bí văn, ngươi thật đúng là không biết sao. Kim Khiếu lão tổ ngây người một lúc, cái gì? Huyết Bồ lão tổ ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trầm giọng nói, cái này bí văn, ngươi không biết, đoán chừng toàn bộ ma tộc bên trong, không có gì người biết rõ. Nhưng là, ta lại một lần trong lúc vô tình biết được, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kim Khiếu lão tổ gặp Huyết Bồ lão tổ cái này làm như có thật bộ dạng, cũng là có chút ít mơ hồ, hắn dự cảm, việc này tự hồ không nhỏ, nhưng là về thiên ma nhất mạch bí văn, còn có thể làm gì? Hắn thủy chung cho rằng, thiên ma nhất mạch không có khả năng giết bọn hắn. Giết bọn chúng đi, thiên ma nhất mạch thì càng thêm không có giúp đỡ rồi, trừ phi thiên ma nhất mạch đầu óc hư mất, nếu không tuyệt đối sẽ không đối với ma tộc đồng đạo ra tay. Đây cũng là Kim Khiếu lão tổ có can đảm thỉnh thoảng khiêu chiến thiên ma nhất mạch nguyên nhân. Huyết Bồ lão tổ sâu hít sâu một hơi, ngữ khí thần bí nói, lời này, ta chỉ nói một lần, ngươi tin hoặc là không tin, đều không nên hỏi lần thứ hai, tốt, ngươi nói, thiên ma nhất mạch, có thiên ma ấn ký. Thiên ma ấn ký ở bên trong, có một môn bí pháp, tên là thiên ma bí pháp. Có thể hấp thu ma tộc tất cả mạch huyết mạch, dung hợp ma tộc tất cả mạch huyết mạch, hấp thu ma tộc mạch khác sĩ công lực, đạt được ma tộc mạch khác tất cả mạch thần thông. Cái gì? Kim Khiếu lão tổ thất thanh nói, ý của ngươi là, thiên ma nhất mạch có thể hấp thu chúng ta công lực, còn có thể phục chế chúng ta thần thông. Đúng vậy, kỳ thật ma tộc mạch khác chính mạch, đều là từ phía trên ma nhất mạch chi nhánh đi ra. Chỉ cần thiên ma nhất mạch nguyện ý, bọn hắn lại có thể đem tất cả mạch tập hợp trở về, tại lúc cần thiết, đã trải qua một đời lại một đời truyền thừa, lại có thể lại lần nữa chi nhánh đi ra ngoài, là hợp là phân, thiên ma nhất mạch nắm giữ quyền nói chuyện. Nói như vậy, ngươi có lẽ đã hiểu a. Kim Khiếu lão tổ sắc mặt rất xấu, ngươi nói huyết quan tai ương, chẳng lẽ là nói, thiên ma nhất mạch hội hướng chúng ta ra tay, hội hấp thu chúng ta công lực, lấy đi chúng ta thần thông, trở về bọn hắn thiên ma bổn nguyên, trên lý luận chính là như vậy. Hơn nữa, công lực của chúng ta bị hấp thu đi qua, thực lực của bọn hắn hội tăng vọt, chỉnh thể thực lực sẽ không tổn thất quá nhiều. Huyết Bồ lão tổ ngữ khí lành lạnh, cái kia Kim Khiếu lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, như thế nói đến, ngươi là cảm ứng được thiên ma nhất mạch muốn động thủ sao, hẳn là. Nhất là thiên ma tam tổ cái kia lời nói, rõ ràng cho thấy vì ổn định chúng ta. Dùng đầu kia lão hồ ly lòng dạ, chỉ sợ nội tâm đã sớm tại tính toán chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Kim Khiếu lão tổ giận tím mặt, đứng lên, vậy chúng ta có lẽ nhanh chóng liên lạc mặt khác tất cả mạch, đem chuyện này bộc quang đi ra a, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin sao? Huyết Bồ lão tổ hỏi lại, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Kim Khiếu lão tổ có chút đứng ngồi không yên rồi, Nhất Anh Minh lựa chọn, cái kia ngay tại lúc này tự ly khai, thoát được càng xa càng tốt, tốt nhất là ly khai Thần Uyên Đại Lục, vĩnh viễn rời đi xa vị diện này. Chỉ cần còn tại cái vị diện này, bọn hắn tự có biện pháp tìm được chúng ta, thiên ma nhất mạch thần thông, cường hãn đến xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Nếu như bọn hắn lại đem mặt khác tất cả mạch thần thông thu hồi, đối với chúng ta mà nói, sẽ vĩnh viễn không có an bình ngày, cái kia còn do dự cái gì? Hiện tại tự đi. Kim Khiếu lão tổ tuy nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng biết, cùng như vậy thiên ma nhất mạch đối nghịch, đó là tự chịu diệt vong, phải đi rồi. Huyết Bồ lão tổ nhẹ gật đầu, chính nói thời điểm, bỗng nhiên thần thức khẽ động, cảm giác được doanh trướng cách đó không xa, có người hướng bên này đi tới, có người tới, chẳng lẽ là bọn hắn. Kim Khiếu lão tổ cũng cảm ứng được rồi, chương 3235, thiên ma lão tổ thực lực chân chính, hai người này hiện tại cũng là như là giống như chim sợ ná, nghe được một điểm gió thổi cỏ lay, là khẩn trương chi cực, bất quá, bọn hắn hiển nhiên là có chút phản ứng quá độ rồi, doanh trướng bên ngoài, lại không phải thiên ma nhất mạch người, mà là yêu ma nhất mạch một người tu sĩ, còn có ảnh ma nhất mạch hai cái lão tổ, chứng kiến ba người này tiến đến, Kim Khiếu lão tổ cùng Huyết Bồ lão tổ phản ứng đều so sánh lãnh đạm, cái kia yêu ma nhất mạch lão tổ, nhìn thấy Kim Khiếu lão tổ cũng ở nơi đây, ha ha, Kim Khiếu đạo huynh quả nhiên ở chỗ này, chúng ta mới vừa rồi còn đi ngươi doanh trướng, Kim Khiếu lão tổ đạm mạc nói, ta hiện tại quan can tư lệnh một cái, không có theo không có dựa vào, các ngươi tìm ta làm chi, gặp Kim Khiếu lão tổ thái độ đạm mạc, ảnh ma nhất mạch hai cái lão tổ cũng là cười khổ, Kim Khiếu đạo huynh làm gì như thế? Ngươi ở chỗ này ý đồ đến, cùng chúng ta ở chỗ này ý đồ đến, nói không chừng đều là giống nhau, ha ha, ta bất quá là sang đây xem Huyết Bồ đạo hữu thương thế, cũng không có gì ý đồ đến. Ngươi nhưng lại cái gì ý đồ đến? Kim Khiếu lão tổ hay vẫn là lạnh như băng lạnh ngữ khí, chúng ta cũng là đến điều tra Huyết Bồ đạo huynh thương thế, thứ hai, cũng là muốn nói điểm tâm ở bên trong lời nói. Cái kia yêu ma nhất mạch lão tổ vẻ mặt dáng tươi cười, bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, cái này mấy cái gia hỏa vẻ mặt dáng tươi cười, thật ra khiến Huyết Bồ lão tổ cùng Kim Khiếu lão tổ có chút không tốt trở mặt rồi. Huyết Bồ lão tổ đạm mạc cười cười, đa tạ mấy vị hậu ý, có lời gì, cứ việc nói thẳng a, ta thương thế còn không có khỏi hẳn, đang muốn tiễn khách nghỉ ngơi nộp, ha ha, Huyết Bồ đạo huynh lần này cũng coi như đổ huyết môi a, chúng ta tất cả mạch chạm qua đầu, cũng đều cảm thấy thiên ma nhất mạch lần này có chút thất sách. Nếu như tiếp tục do trời ma nhất mạch lãnh đạo ma tộc, chỉ sợ cái này Thần Uyên đại lục một chuyến, nhất định thất bại, cho nên, chúng ta muốn đề cử nhị vị đạo huynh chủ trì đại cục. Có lẽ, Huyết Bồ lão tổ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, dù bận vẫn ung dung địa vuốt vuốt trong tay một miếng huyết sắc chiếc nhẫn, thản nhiên nói, ta cùng Kim Khiếu đạo hữu hiện tại cũng là quan can tư lệnh một cái, chủ trì đại cục, các ngươi cũng quá nhìn đến khởi chúng ta, thiên ma nhất mạch tuy nhiên thất sách, nhưng thực lực của bọn hắn còn tại, do bọn hắn thống lĩnh ma tộc, lại không có gì tranh luận. Chỉ hy vọng bọn hắn về sau thiếu phạm điểm sai mới tốt, ách. Đạo huynh, cái này chỉ sợ không phải lời tâm huyết a, yêu ma nhất mạch lão tổ nhíu mày. Huyết Bồ lão tổ khoan thai đứng lên, cầm lấy bầu rượu, bắt đầu rót rượu, ha ha, mấy vị đạo hữu như vậy để mắt chúng ta, ta cùng Kim Khiếu đạo hữu quả thực là thụ sủng nhược kinh, bất quá, thống lĩnh ma tộc sự tình, đang mang trọng đại, một cái xử lý không tốt, sẽ gặp lại để cho ma tộc sụp đổ, chúng ta cũng sẽ trở thành ma tộc tội nhân thiên cổ, tuyệt đối không thể qua loa a. Kim Khiếu lão tổ cũng là phụ họa nói, hoàn toàn chính xác qua loa không được. Cái kia thiên ma nhất mạch tuy nhiên hỗn đảng, nhưng người ta đích thật là thực lực được, điểm này, không phải không thừa nhận, trong lúc nhất thời, cục diện lại là có chút xấu hổ rồi. Tử Thủy Dân, cái kia ba gã lão tổ nhìn xem Tử Thủy, lại không có vội vã uống, mà là đem trong tay ly một phóng, nhị vị đạo huynh thực lực cao cường, thời khắc mấu chốt, nhưng lại bỏ gánh, không có nghênh khó mà lên dũng khí. Thật sự là bị thương lòng của chúng ta a. Đang khi nói chuyện, Huyết Bồ lão tổ bỗng nhiên con mắt khẽ động, trong tay ly dương lên, trước mắt lập tức huyết quang như mưa, mưa như trút nước mà xuống, nhất thời, toàn bộ doanh trướng lập tức một mảnh huyết vụ tràn ngập, đi, Huyết Bồ lão tổ nói một tiếng, cùng Kim Khiếu lão tổ hai người ngay ngắn hướng ra ngoài bỏ chạy, căn bản không để ý trong doanh trướng cái này ba cái ma tộc lão tổ, ba người kia bị cái này huyết vụ vòi phun, vội vàng thúc giục công pháp đem cái này huyết vụ xua tán. Chỉ là, đương bọn hắn xua tán huyết vụ về sau, lại phát hiện, chính mình toàn thân huyết khí cuồn cuộn, ẩn ẩn tầm đó, tự hồ huyết khí có chút dấu hiệu trúng độc, chết tiệt, Huyết Bồ cái thằng kia quả nhiên giảo hoạt, xem ra hắn đã sớm nhìn thấu chúng ta, đã sớm đối với chúng ta hạ thủ, chẳng lẽ hắn vừa rồi vút vút huyết toản thời điểm, cũng đã đối với chúng ta dùng huyết độc, rất có thể. Nhanh chóng đem cái này huyết độc bức bách đi ra, hay vẫn là trước thông tri lão tổ a, không cần, lão tổ tự ở bên ngoài đang chờ, bọn hắn muốn đột phá lão tổ phong tỏa, lại không có dễ dàng như vậy, ba người này đang khi nói chuyện, đã khôi phục tướng mạo sẵn có, người cầm đầu, rõ ràng là thiên ma nhị tổ, còn có thiên ma tứ tổ cùng ngũ tổ, ba người này, rõ ràng đã cắn nuốt yêu ma cùng ảnh ma nhất mạch lão tổ, tuy nhiên còn không có tiêu hóa hắn công lực, lại chiếm hắn công pháp, ngụy trang thành cái này ba cái lão, nghĩ đến lợi nhuận cái này Huyết Bồ lão tổ cùng Kim Khiếu lão tổ, thiên ma nhất mạch đã có thể coi là kế mặt khác ma tộc, động tác của bọn hắn là phi thường nhanh đến. Đương bọn hắn hướng Kim Khiếu lão tổ cùng Huyết Bồ lão tổ ra tay thời điểm, ma tộc mặt khác tất cả mạch, trên cơ bản đã bị làm được không sai biệt lắm, cái kia Kim Khiếu lão tổ cùng Huyết Bồ lão tổ xông ra doanh trướng, căn bản không làm mặt khác niệm tưởng, dùng tốc độ nhanh nhất, thúc dục động thuật, liền hướng ra ngoài vây bỏ chạy, bất quá, đương bọn hắn độn thuật thi triển thời điểm, lại phát hiện, hư không bỗng nhiên rung rẩy lên, mà bọn hắn chỗ độn phương hướng, trong hư không phản phất tạo thành kết giới, vậy mà không cách nào thi triển độn thuật, không hề nghi ngờ, bọn hắn độn thuật phương hướng, đã bị sớm dự phán quyết, trong hư không, một đạo quang mang diệu bắn, thiên ma lão tổ pháp thân, lại lần nữa biến hóa, vậy mà sau lưng mọc lên hai cánh, rơi ở trên hư không phía trên. Ánh mắt lạnh lạnh địa tập trung hai người này, hai người các ngươi sau đầu có phản cốt gia hỏa, quả nhiên là muốn phản bội chạy trốn ma tộc, bản tổ sở liệu quả nhiên không kém, Huyết Bồ lão tổ sắc mặt trắng bệch, bị thiên ma lão tổ ngăn chặn, vậy thì phiền toái lớn rồi, thiên ma lão tổ thần thông mạnh, bọn hắn rất rõ ràng. Hai người bọn họ thêm cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, đối thủ thế nhưng mà thật thần đạo cao giai, lão Kim, cùng một chỗ xông. Huyết Bồ lão tổ mời đến Kim Khiếu lão tổ, Kim Khiếu lão tổ ánh mắt nhìn chung quanh, bây giờ là đang tìm kiếm khe hở không gian, có thể thoát ra đi khe hở không gian, đừng, thiên ma lĩnh vực một khi tập trung, không có không gian cho ngươi phá vòng vây. Hoặc là tử chiến, hoặc là bị hắn tiêu diệt. Huyết Bồ lão tổ quát, Kim Khiếu lão tổ trong nội tâm một phát hung ác, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, tốt, vậy thì liều mạng với ngươi, Kim Khiếu lão tổ đang khi nói chuyện. Trong tay đã nhiều ra một thanh lợi khí, hư không vẽ một cái, giống như là nhật nguyệt tinh thần sáng chói hào quang, phá toái hư không. Mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, tự là phá vỡ một đạo khe hở không gian, tốt thi triển độn thuật đào tẩu. Huyết Bồ lão tổ cũng là vừa sờ trong tay huyết toản, không trung nói lẩm bẩm, vô số huyết sắc quang mang, không ngừng bốc lên, hình thành từng đạo huyết chú, hóa thành si mị võng lượng ngoại hình, không ngừng hướng cái kia thiên ma lão tổ đánh tới, không hề nghi ngờ. Huyết Bồ lão tổ cũng là dùng ra ẩn giấu thần thông, hai đại lão tổ dốc sức liều mạng, cái này uy thế hoàn toàn chính xác dọa người, bất quá, bọn hắn đối mặt đối thủ, nhưng lại thiên ma lão tổ, là ma tộc không hề tranh luận đệ nhất nhân, cái kia thiên ma lão tổ gặp Kim Khiếu lão tổ hào quang bổ ra, cười nhạt một tiếng, trong lúc đó, tay phải vừa nhấc, một chưởng đập đi qua, một chưởng này vỗ, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi loan giống như nhát gan, đem cái kia đao mang tiện tay vỗ. lập tức như là đèn cầy như lửa bị đập đã diệt, mà bên kia, huyết bồ lão tổ huyết chú công kích, lại bị cái kia thiên ma lão tổ trực tiếp thổi một hơi, thổi trúng phá thành mảnh nhỏ, theo gió tiêu tán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3236, một chết một trốn, chứng kiến chính mình vẫn lấy làm ngạo thần thông, bị thiên lão tổ như thế nhẹ nhõm tựu đã phá vỡ. Cái này huyết bồ lão tổ cùng kim khiếu lão tổ, cũng là giật mình không thôi, bọn hắn cái này mới ý thức tới, chính mình đối mặt chính là ma tộc đệ nhất nhân, là thần đạo cao giai đại tu sĩ. Kim khiếu lão tổ hai mắt sung huyết, quát, thiên ma lão tổ, ngươi đối với chúng ta hung thần ác sát, cái này thần thông thủ đoạn, vì cái gì không đúng nhân tộc sử đây? Cùng nhân tộc giao thủ thời điểm, như thế nào không gặp ngươi có thể đánh như vậy, uy phong của ngươi, chỉ có thể ở người một nhà trên người run đấy sao? Huyết bồ lão tổ cũng là u ám cười lạnh nói, các ngươi thiên ma nhất mạch đi ngược lại, đối với ma tộc đồng đạo ra tay, đây là tự diệt ma tộc số mệnh. Thiên ma lão tổ thần sắc đạm mạc, mặc kệ hai người này chửi bậy mấy thứ gì đó nội dung, hắn coi như mắt biết tai ngơ bình thường, thản nhiên nói, trước khi chết, nếu như các ngươi muốn qua một ít miệng lưỡi lợi hại, vậy hãy để cho ngươi qua thoáng một phát nghiện tốt rồi, dù sao, chờ một lát, các ngươi sẽ không cơ hội. Kim khiếu lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, lão tử liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, kim khiếu lão tổ liên tục vung tay, cái kia toàn thân cốt cách, cũng là phát ra ha ha ha nổ mạnh, mà quần áo của hắn cũng đang không ngừng khởi động, khung xương đang không ngừng bạo đột, thân thể đang không ngừng bành trướng, cái loại này cơ bắp phiền phức khó chịu, không ngừng tại trên người hắn khởi động. Kim khiếu lão tổ thân thể, tại lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, đang không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, cái này kim khiếu lão tổ, tự biến thành một ngọn núi bao lớn nhỏ cự nhân, toàn thân như đồng dội đúc bằng sắt bình thường, tràn đầy bạo tạc cảm giác. Kim khiếu lão tổ hổ gầm một tiếng, hai tay hư không một trảo, đã nhiều ra một thanh hoàng kim khoát đao, cái kia khoát đao giơ lên cao, kim quang bốn phía ra, thiên ma, lão tử hôm nay tự với ngươi phân ra một cái cao thấp đến. Kim khiếu lão tổ khí thế rộng rãi, hai chân bắt đầu đạp động, cái kia khí thế, thực giống như dãy núi tại tới trước bình thường, tràn đầy lực lượng cảm giác, oanh, một đao hướng cái kia thiên ma lão tổ chém tới, giờ phút này, kim khiếu lão tổ pháp thân, ít nhất là thiên ma lão tổ gấp trăm lần lớn như vậy. Một đao kia chém đi xuống, giống như đủ đem thiên ma lão tổ nơi ở đều xé mở, huyết bồ lão tổ con mắt có chút khiếp lại, phản phất đang suy tư một mấy thứ gì đó, khanh. Kim khiếu lão tổ chỉ hung hăng một đao, lại bị cái kia thiên ma lão tổ một đầu ngón tay nhẹ nhàng một nắm, bất ngờ nâng rồi. Đừng nhìn kim khiếu lão tổ pháp thân lớn hơn gấp trăm lần, một đao kia tỷ lệ, cùng cái kia một đầu ngón tay so sánh với, trọn vẹn là 100:1 tỷ lệ. Thế nhưng mà, tự như vậy tinh tế một đầu ngón tay, lại đem một thanh này khổng lồ khoát đao, ngạnh xanh xanh cho khiên ở, nhưng lại lộ ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Kim khiếu lão tổ giận tím mặt, liên tục bổ đi qua 3 năm đao. Một đao thế mãnh liệt qua một đao lực lượng hung ác qua một đao, đao thế như điên triều, ý đồ phá vỡ thiên ma lão tổ thiên ma lĩnh vực, nhưng là, đao này thế chém vào thiên ma lĩnh vực bên trên, tự cùng chém vào cái kia tính dẻo dai 10 phần không gian hàng rào bên trên, vô luận như thế nào đều không thể phá vỡ. Một màn này, chỉ nhìn được huyết bồ lão tổ mí mắt trực nhảy, tuyết bột, ngươi còn do dự cái gì? Đồng loạt ra tay, vây công hắn a. Kim khiếu lão tổ giận tím mặt, kêu gọi huyết bồ lão tổ, huyết bồ lão tổ đáp ứng, pháp quanh người vây, nhưng lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt mờ mịt chi khí. Đạo này sương mù nhàn nhạt, trong chốc lát, liền đem huyết bồ lão tổ thân thể mơ hồ mất, một lát sau, đạo này mờ mịt chi khí rồi đột nhiên tản ra, như là sương mù màu máu bốn phía tản ra. Mà huyết vụ tản ra về sau, huyết bồ lão tổ pháp thân, vậy mà cũng đi theo biến mất không thấy. Thiên ma lão tổ một mực đều có lưu ý huyết bồ lão tổ, bất quá hắn là địa phương huyết bồ lão tổ đánh lén hắn. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, cái này huyết bồ lão tổ, vậy mà hội đột nhiên biến mất, làm sao có thể? Thiên ma lão tổ bốn phía điều tra, phát hiện lĩnh vực của mình ở bên trong, vậy mà thật sự đã không có huyết bồ lão tổ bóng dáng, mà cái kia thiên ma lĩnh vực bốn phía, lại còn có một đạo sương mù nhàn nhạt, có chứa một ít huyết sắc khí tức. Cái này huyết bồ lão tổ, thậm chí có huyết khí sương mù hóa độn thuật, không tiếc thiêu đốt máu của mình khí, sử dụng loại này đáng sợ độn thuật, thẩm thấu thiên ma lĩnh vực, trốn thoát, loại này tiếp cận giải thể độn thuật, đối với bản thể cùng nguyên thần tổn thương đều là thật lớn. Thiên ma lão tổ tức giận mắng một tiếng, tên điên, đi huyết bồ lão tổ, làm cho thiên ma lão tổ ảo não phi thường. Nhìn lại cái này kim khiếu lão tổ cùng kẻ đần tựa như, vẫn còn cùng chính mình dốc sức liều mạng, thiên ma lão tổ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, trong lúc đó, thiên ma lão tổ pháp thân, cũng là không ngừng lớn mạnh, trong nháy mắt, cùng với kim khiếu lão tổ lớn nhỏ, lại trong chốc lát, lại vẫn đang không ngừng lớn mạnh, so với kia kim khiếu lão tổ pháp thân, còn muốn lớn hơn 3 năm lần, trong lúc nhất thời, kim khiếu lão tổ ngược lại thành người lùn tồn tại, thiên ma lão tổ trên cao nhìn xuống, khinh miệt cười cười, kim khiếu, ngươi cả đời tự cho là thông minh, sắp chết đều cho cái kia huyết bồ lão nhân đương đá đặt chân. Ngươi nói ngươi là tội gì? Đang khi nói chuyện, thiên ma lão tổ một cái tát áp xuống dưới, kim khiếu lão tổ chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, phản phất cửu thiên thần lực thoáng một phát áp xuống tới, lập tức một cổ cơ hồ không cách nào ngăn cản lực lượng, làm cho hắn không thể không thúc giục toàn thân lực lượng đi chống lại, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào chống lại, cổ lực lượng này đè xuống, làm cho hai đầu gối không ngừng uốn lượn, không ngừng uốn lượn, một tiếng ầm vang, hắn hai đầu gối rốt cục quỳ rạp xuống đất. Bất quá điều này hiển nhiên không phải cuối cùng nhất kết cục, đáng sợ kia cự chưởng áp lực, như trước không ngừng áp xuống tới, kim khiếu lão tổ rít lên liên tục, muốn cho mình động viên, lại để cho chính mình sống được thêm vào lực lượng. Thế nhưng mà thực lực chênh lệch, căn bản không phải dựa vào cái này gầm rú vài tiếng có thể bổ khuyết, một lát sau, kim khiếu lão tổ cao ngang đầu lâu, rốt cục đạp kéo xuống, đáng sợ uy áp, trực tiếp vỗ xuống, đem kim khiếu lão tổ một thanh nắm trong tay. Thiên ma lão tổ hạ một động tác, vậy mà nghe rợn cả người, trực tiếp đem kim khiếu lão tổ tạo thành một đoàn, ném vào trong mồm đầu, bẹp bẹp, liền cắn mang nhấm nuốt. Trong chớp mắt, cái này kim khiếu lão tổ vậy mà hoàn toàn bị thôn phệ, một thân công lực, cũng triệt để thành thiên ma lão tổ mai mối, cắn nuốt sạch kim khiếu lão tổ về sau, thiên ma lão tổ cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, híp mắt, bốn phía nhìn quanh, muốn từ mênh mông trong bóng đêm, tìm được cái kia huyết bồ lão tổ chạy trốn phương hướng, chỉ là, cái kia huyết bồ lão tổ quả thực giảo hoạt, bốn phương tám hướng đều có cái này huyết vụ khí tức, căn bản không có một cái cố định phương vị, mặc dù là thiên ma lão tổ, tại đây trong bóng đêm, trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm ra huyết bồ lão tổ độn hướng, cái lúc này, thiên ma nhất mạch mặt khác ngũ đại lão tổ, cũng nhao nhao dựa sát vào tới, đều làm tốt rồi sao? Thiên ma lão tổ trầm giọng hỏi, đều làm tốt rồi. Lão tổ, huyết bồ lão nhân trốn đi rồi chưa? Thiên ma tam tổ hỏi, thiên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, cái thằng kia chẳng những giảo hoạt, còn rất có quyết tâm, vậy mà dùng cái kia giải thể sương mù hóa độn thuật đào tẩu. Bất quá, hắn đi được hôm nay, đi không được ngày mai, chúng ta lập tức chia nhau đuổi theo. Hắn thi triển loại này độn thuật, bản nguyên đã thương, sức chiến đấu sẽ rất yếu, hiện tại đuổi theo, còn có hy vọng. Thiên ma nhất mạch mặt khác ngũ tổ, cũng phân là đầu đuổi theo, chương 3237, duy nhất sinh lộ, huyết bồ lão tổ vận dụng loại này độn thuật, kỳ thật cũng là không khác mãn tính tự sát, hắn biết rõ. Mặc dù chui ra khỏi thiên ma lão tổ đuổi giết vòng tròn, chỉ cần thiên ma lão tổ cố tình giết hắn, tìm chút thời giờ tâm huyết, vẫn là có thể thoải mái mà tìm được hắn, cũng đưa hắn diệt sát, cho nên, huyết bồ lão tổ tại thoát ra về sau, một mực đang suy nghĩ chạy trốn phương hướng, cân nhắc hồi lâu, hắn cũng tìm không thấy một cái phù hợp đào tẩu phương hướng. Hắn cảm giác vô luận trốn đi nơi nào, cái kia đều là chỉ còn đường chết. Trừ phi lập tức chạy trốn tới ngoại vực đi, thông qua ngoại vực thông đạo, chạy trốn tới vị diện khác đi, không bao giờ nữa xuất đầu lộ diện. Thế nhưng mà, dùng hắn trước mắt trạng thái, không có khả năng chèo chống được đến lúc đó. Hiện tại, hắn tự tính toán bỏ chạy cái 10 vạn dặm, cũng sẽ tình trạng kiệt sức, trong lúc nhất thời, huyết bồ lão tổ cũng là tuyệt vọng chi gấp. Trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận, tràn đầy oán niệm. Hắn hận đến không phải chiến trường thất bại, mà là thiên ma nhất mạch hại, nghĩ đến chiến trường thất bại, huyết bồ lão tổ trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một tia quái dị sắc thái, ánh mắt rồi đột nhiên nhìn về phía đông diên đảo phương hướng, Huyết bồ lão tổ trong lúc đó cảm giác mình giống như đã tìm được một đường sinh cơ, địa phương khác. Vô luận hắn độn hướng phương nào, tự hồ cũng là chỉ còn đường chết. Nhưng là, Đông Diên đảo chỗ đó, vốn là nhân tộc tử địch căn cứ, lại ngược lại có như vậy một đường sinh cơ. Huyết bồ lão tổ nghĩ tới đây, vậy mà liều lĩnh, hướng Đông Diên đảo phương hướng độn bắn đi. Tốc độ cực nhanh, mấy hồ đã đến dốc sức liều mạng trình độ, loại này độn thuật, hoàn toàn là không muốn sống tựa như rồi. Cách Đông Diên đảo, cái kia cũng không quá đáng là vài nghìn dặm địa, hắn cái này đáng sợ độn thuật thi triển, cũng không lâu lắm, liền đã đến Đông Diên đảo bên ngoài. Đông Diên đảo bên ngoài, như cũ là như vậy bình tĩnh, cái kia một hồi đại chiến về sau tàn tích, tại trong bóng đêm, trở nên mơ hồ không rõ, nhưng là thân ở trong đó, vẫn có thể đủ cảm nhận được trận chiến ấy thảm thiết chi ý, cũng không có tiêu tán. Huyết Bồ lão tổ ở ngoại vi bồi hồi hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Trần đạo hữu có thể tại, hắn đã không có thời gian do dự, lại do dự, Thiên Ma nhất mạch lão tổ, muốn đuổi giết lên đây, kỳ thật đương Huyết Bồ lão tổ tới gần thời điểm, Giang Trần cũng đã phát giác được hắn rồi. Dù sao, Đại Lưu Ly Quan Trảng không phải ăn chay. Đối với ma tộc khí tức, cảm ứng phi thường tốt, chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, đi vào Đông Diên đảo người, dĩ nhiên là Huyết Ma nhất mạch cái kia Huyết Bồ lão tổ, hơn nữa nhìn đi lên là lẻ loi một mình, cái thằng này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hạ Thiên Trạch vẻ mặt nghi hoặc, Giang Trần cũng là khó hiểu, cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện đích thật là cái kia Huyết Bồ lão tổ một người. Cũng không có mặt khác ma tộc mai phục tại phụ cận, hơn nữa nhìn cái này Huyết Bồ lão tổ vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân tựa hồ còn rất yếu yếu, một bộ tùy thời khả năng vẫn lạc bộ dạng. Giang Trần đạo hữu, ta chính là Huyết Ma nhất mạch Huyết Bồ lão tổ, ta dùng thiên địa thể ước danh nghĩa thề, lần này đến đây cũng không ác ý, mà là muốn đưa các ngươi nhân tộc một cái cọc đại tạo hóa. Như có nói ngoa, để cho ta lập tức thân tử đạo tiêu, cái này Huyết Bồ lão tổ chỉ cầu sớm chút tiến vào Đông Diên đảo tị nạn, cho nên lập tức phát khởi thề độc. Hắn tự sợ Giang Trần không thấy hắn, nhân tộc tu sĩ mỗi một cái đều là kinh ngạc chi cực. An Già Diệp nói, đây là Huyết Ma nhất mạch lão tổ. Nghe nói Huyết Ma nhất mạch lão tổ, am hiểu nhất huyết mạch đồng hóa, thường thường có thể bằng lực lượng một người, làm cho một cái tông môn đã thành vi Huyết Ma nhất mạch khôi lỗi. Những Giang Trần này tự nhiên biết rõ, bất quá hắn quan sát cái này Huyết Bồ lão tổ, tự hồ cũng không phải là vì thế mà đến. Mấu chốt nhất chính là, cái này Huyết Bồ lão tổ biểu lộ, không giống như là đang diễn trò. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là mở miệng nói, ta đi gặp hội hắn. Mọi người không cần phải lo lắng, hắn như có âm mưu gì, ta tự có biện pháp thu thập hắn. Giang Trần cũng không phải nói mạnh miệng, cái này đánh một trận xong, Giang Trần tin tưởng lại một lần tăng lên, hắn cơ hồ cảm thấy, chính mình lại đem muốn đột phá một tầng, tiến vào đến thần đạo lục trọng rồi. Đừng nói cái này Huyết Bồ lão tổ bị thương, là đỉnh phong trạng thái, Giang Trần cũng là không sợ. Giang Trần ra Đông Diên đảo, đi vào Huyết Bồ lão tổ trước mặt cách đó không xa, chật chật, Huyết Ma nhất mạch lão tổ, nhưng lại bộ dạng này thảm hề hề bộ dạng, đây là diễn cái đó vừa ra. Huyết Bồ lão tổ cũng không để ý Giang Trần châm chọc, phiền muộn thở dài, ma tộc bất hạnh, Thiên Ma nhất mạch đi ngược lại. Hôm nay ma tộc 10 mạch, chỉ có Thiên Ma nhất mạch vậy. Ta đoán chừng là Duy vừa chạy ra đến nhánh núi tu sĩ rồi. Giang Trần, ngươi bây giờ phải đánh cuộc một keo. Đánh cuộc gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng, đánh bạc ngươi tin hay không qua được ta. Tin ta các ngươi nhân tộc có cơ hội một lần hành động chiến thắng. Nếu không phải tính, trì hoãn bên trên 10 năm 8 năm, các ngươi nhân tộc sẽ tai vạ đến nơi. Giang Trần ung dung cười cười, chỉ giáo cho, rất đơn giản, Thiên Ma nhất mạch đã cắn nuốt mặt khác ma tộc tất cả mạch tu sĩ, cướp lấy công lực của bọn hắn, cướp lấy bọn hắn thần thông. Chỉ cần chờ bọn hắn triệt để luyện hóa những công lực này, Thiên Ma nhất mạch thực lực hội tăng vọt gấp bội, đến lúc đó, Thiên Ma lão tổ một thân công lực, đem công tham tạo hóa, ai có thể địch? Huyết Bồ lão tổ lo lắng nói, ngươi như không cho là đúng, chắc chắn thụ hắn cắn trả. Giang Trần nhưng lại nở nụ cười, ta nói không tin sao, nói như vậy, ngươi tin. Huyết Bồ lão tổ ngược lại là có chút kinh ngạc, tính, Thiên Ma bí pháp, đây là Thiên Ma nhất mạch chỉ mới có đích bí pháp. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi không phải Thiên Ma nhất mạch, lại là như thế nào biết được hay sao? Giang Trần ánh mắt lợi hại, chầm chầm vào Huyết Bồ lão tổ, tự hồ muốn Huyết Bồ lão tổ hết thảy bí mật hiểu rõ. Huyết Bồ lão tổ toàn thân run lên, ngươi ngay cả Thiên Ma bí pháp cũng biết. Ngươi chẳng lẽ cũng là Thiên Ma nhất mạch người? Giang Trần ha ha cười cười, ngươi cảm thấy ta như sao? Huyết Bồ lão tổ cười khổ lắc đầu, không giống, bất quá, Thiên Ma bí pháp. Ta ma tộc bên trong, ngoại trừ ta có một lần ngoài ý muốn biết được, những người khác hoàn toàn mơ mơ màng màng. Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà biết rõ. Như thế xem ra, ngươi thật đúng là ma tộc khắc tinh a. Giang Trần từ chối cho ý kiến, cũng không có phân biệt, mà là thản nhiên nói, các ngươi ma tộc tất cả mạch, đến đằng sau, còn lại bao nhiêu ma tộc lão tổ, trừ ta ra, có lẽ còn có 15 cái. Nói như vậy, 6 cái thiên ma lão tổ, cắn nuốt 15 cái ma tộc nhánh núi lão tổ, có thể nói như vậy. Huyết bộ lão tổ gật gật đầu, Giang Trần, ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là một khi lại để cho thiên ma nhất mạch luyện hóa công lực về sau, thiên ma bí pháp triệt để tu thành, các ngươi nhân tộc, chắc chắn sinh linh đồ thán, không có ai có thể ngăn cản thiên ma nhất mạch, không có người. Huyết bồ lão tổ ngữ khí thập phần ngưng trọng, Giang Trần nhưng lại nhạt cười nhạt nói, ma tộc Chấn Hưng, ngươi với tư cách ma tộc đệ tử, không có lẽ cao hứng sao, hừ. Nếu như ta không có tham dự, ma tộc Chấn không phấn Chấn Hưng, quan ta cái rắm. Nói sau, cái này Chấn Hưng là thành lập tại hy sinh ta huyết ma nhất mạch trên cơ sở, ta vì cái gì thay bọn hắn cao hứng, thiên ma nhất mạch lừa được ta, ta chỉ có tận mắt thấy bọn hắn không may, mới có thể vừa lòng đẹp ý. Ma tộc tính cách đều là thập phần bất thường, có đôi khi hoàn toàn chính xác không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Chương 3238, rơi vào bẫy rập, loại này thẳng thắn, Giang Trần cũng không phải rất thưởng thức, nhưng không hề nghi ngờ, ma tộc nội chiến, nhưng lại hắn thích nghe ngóng, đem lập tức cười nhạt một tiếng, hỏi, huyết bồ, ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được phù hộ. Thật không, huyết bồ lão tổ ha ha cười cười, ngươi là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, tựu là bất việt. Vì để tránh cho ngươi hỏi tới hỏi lui, dứt khoát ta đến nói thẳng a, ngươi nếu như cung cấp ta phù hộ, ta có thể giúp ngươi đối phó thiên ma nhất mạch, ví dụ như dưới mắt, thì có một cái giết chết thiên ma nhất mạch lão tổ cơ hội. Giang Trần gật gật đầu, rất tốt, ngươi rất thành thật. Tuy người giết ngươi, đã hướng cái phương hướng này đến rồi, huyết bồ lão tổ ung dung cười cười, như vậy, ngươi liền làm tốt săn giết chuẩn bị đi. Giang Trần thật sâu nhìn huyết bồ lão tổ liếc, khoan thai cười cười, xích diễn đỡ một ít, làm đủ một ít, như thế mới tốt mê hoặc đối thủ. Huyết bồ lão tổ cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Giang Trần trở lại Đông Diên đảo, triệu tập tứ đại chân linh, chuẩn bị một chút, có thiên ma nhất mạch tu sĩ tiễn đưa đến rồi. Nếu như là một cái hai cái, chúng ta đem lại để cho bọn hắn có đi không về. Trần Thiếu, cái kia huyết ma nhất mạch lão nhân, có thể hay không ra vẻ à? Hạ Thiên Trạch đưa ra nghi vấn, Giang Trần cười cười. Hắn nếu như ra vẻ, chạy không khỏi của ta pháp nhãn. Bất quá vì bảo đảm an toàn, chúng ta hay là muốn coi chừng một ít. Giang Trần lập tức bắt đầu làm an bài, Đông Diên đảo phòng ngự như trước, mà Giang Trần tắc thì mang theo tứ đại chân linh, hướng ra ngoài vây bỏ chạy, mai phục tại chỗ tối. Có vô cấu bảo y làm yểm hộ, tứ đại chân linh có thể ẩn giới tàng hình, bám vào Giang Trần trên người, có thể nói, đây hết thảy đều là không chê vào đâu được. Mặc dù cái kia huyết bồ lão tổ muốn ra vẻ, cũng không có cái gì cơ hội. Huyết bồ lão tổ vẻ mặt trắng bệch, suy yếu địa tựa ở một chỗ ẩn nấp lâm tùng trong. Hai gã thiên ma nhất mạch lão tổ, sau đó liền đuổi tới, đúng là tứ tổ cùng ngũ tổ. Này thiên ma tứ tổ cùng thiên ma ngũ tổ, tại thiên ma nhất mạch bên trong, không tính là thực lực mạnh nhất, nhưng là không coi là thực lực yếu nhất, xem như trung tâm tồn tại. Hôm nay cắn nuốt mặt khác ma tộc huyết mạch, thực lực của bọn hắn mặc dù không có tăng vọt, cái kia cũng chỉ là bởi vì còn chưa kịp luyện hóa mà thôi. Đợi một thời gian, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, nói không chừng đột phá thần đạo cao giai cũng có thể. Đối với huyết bồ lão tổ loại này phản đồ, thiên ma một mạch là tuyệt độ sẽ không bỏ qua. Đuổi tới gần đây trước, thiên ma tứ tổ cùng ngũ tổ đều là thả chậm tốc độ. Ngũ tổ nói khẽ, cái này huyết bồ lão nhân cũng là xảo trá, vậy mà trốn hướng cái phương hướng này. Đây là lại để cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình sao. Bất quá, hắn trốn đến nơi đây, lại không có đường khác có thể đi. Chẳng lẽ nhân tộc còn có thể mượn đường cho hắn hay sao? Tứ tổ nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Lão ngũ a, nhân tộc mượn đường cho hắn, vậy chúng ta phiền toái tựu lớn hơn. Có phiền toái gì? Chẳng lẽ còn sợ cái này huyết bồ lão nhân trả thù hay sao? Yên tâm đi, cái kia điểm năng lực, chờ chúng ta sau khi đột phá. Cái kia chút thực lực không đủ xem. Thiên ma ngũ tổ lộ ra tùy tiện, khẩu khí lộ ra so sánh ngã ngớn, một bộ không đem huyết bồ lão tổ nhìn ở trong mắt khẩu khí. Thiên ma tứ tổ lập tức im lặng, cái này lão ngũ thật đúng là nét phát thảo. Lão ngũ, ngươi có nghĩ tới không có, vạn nhất cái kia huyết bồ lão nhân đem chúng ta thiên ma nhất mạch bí mật nói cho nhân tộc, với tư cách mượn đường thù lao. Như vậy, chúng ta thiên ma nhất mạch bí mật tự bị để lộ. Nhân tộc biết rõ chúng ta đã phát động ra nội chiến, nhất định điên cuồng phát động công kích, chúng ta hiện tại nhân thủ biến thiếu, bản thân thực lực vừa rồi không có tăng vọt, là suy yếu nhất thời điểm. Sẽ phi thường gian nan a. Lời này nói ra về sau, cái kia thiên ma ngũ tổ lập tức giống như bị người nhéo ở cổ tựa như, đây đối với thiên ma nhất mạch mà nói, đích thật là một cái tin tức xấu, lão ngũ, ngươi nhìn ở bên trong. Thiên ma tứ tổ bỗng nhiên thanh âm trở nên cổ quái, vỗ vỗ lão ngũ bả vai, chỉ vào phía trước, đã thấy đến huyết bồ lão tổ nằm tại trong bụi cỏ, có trở ra khí, lại không có đi vào khí, nhìn về phía trên đã hôn mê bất tỉnh tựa như, là hắn sao? Thiên ma ngũ tổ trầm giọng hỏi, nhất định là, bất quá, không xác định hắn là hay không tại giả chết. Thiên ma tứ tổ đạo, đi xem, hai người chúng ta, hắn một cái trọng thương sắp chết chi nhân, chẳng lẽ đừng sợ hắn. Công kích từ xa, cũng có thể đưa hắn đánh chết 10 hồi. Thiên ma ngũ tổ lại không nghĩ nhiều như vậy, thiên ma tứ tổ nhưng lại nói, cũng không biết, hắn có hay không cùng nhân tộc gặp mặt. Vạn nhất cùng nhân tộc gặp mặt, cái này cũng đừng là một cái bẫy, thiên ma tứ tổ cũng có được hắn lo lắng. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên hư không truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng cười, ngươi vẫn tương đối thông minh, cái này thật đúng là cái bẫy. Thanh âm này một nói ra, bốn phía hư không lập tức ngưng tụ, bốn phía khí lưu lập tức dùng quỷ dị tốc độ chảy, không ngừng trùng kiến lấy, ai? Thiên ma nhất mạch hai đại lão tổ, đều là giật mình, lẫn nhau lưng tựa lưng, tiến vào đề phòng trạng thái, Giang Trần ung dung cười cười, theo trong hư không đi ra, đã đến địa bàn của ta, nhị vị còn có thể như thế dù bận vẫn ung dung địa nói chuyện phiếm, coi như là phi thường ngây thơ đáng yêu a. Ta nếu như không đi ra chiêu đãi các ngươi một chút, chẳng phải là không quá đối được các ngươi. Hai người này nhìn thấy Giang Trần, sắc mặt cũng là hơi đổi, Giang Trần cười cười, là ta. Thiên ma ngũ tổ nhìn qua một bên huyết bồ lão tổ, lạnh lùng nói, huyết bồ, ngươi phản bội ma tộc, vậy mà cùng sa đọa đến cùng nhân tộc cấu kết. Huyết bồ lão tổ lười biếng địa ngồi dậy, vẻ mặt tàn nhẫn địa cười nói, ta phản bội ma tộc. Hay vẫn là các ngươi phản bội ma tộc? Các ngươi bất nhân, tự nhiên đừng trách ta bất nghĩa. Giang Trần đạo hữu, cái này hai cái ngu xuẩn tiễn đưa đến, đây là các ngươi giết chết bọn hắn cơ hội tốt nhất, đừng nói cho ta ngươi không có cái này bổn sự. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi quá lo lắng, dùng Giang Trần thực lực bây giờ, đối phó trong đó một gã lão tổ, là tuyệt đối không có vấn đề. Mà tứ đại chân linh, muốn tiêu diệt mất một người khác, cũng hoàn toàn không có vấn đề, huống chi, cái này còn đưa bọn chúng cho vây khốn rồi. Hiện tại bốn thần thú lĩnh vực, lực khống chế, so thiên ma lĩnh vực cũng sẽ không yếu, Giang Trần không nói hai lời, hạ lệnh, động thủ, bốn thần thú lập tức theo hư không thoáng hiện, bốn thần thú theo tu vi tăng lên, đối với thiên địa tự nhiên nguyên thủy chi đạo, lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu, đối với trận pháp lĩnh ngộ, cũng là càng ngày càng thấu triệt. Cho nên, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên, công kích mở ra, lập tức có như thiên địa lôi đình chi nộ, gió nổi mây phun, nhật nguyệt biến sắc, cái kia uy thế mạnh, quả thực vượt ra khỏi thiên ma nhất mạch hai vị này lão tổ tưởng tượng, Long Tiểu Huyền chân long pháp thân cuồng vũ, dương nanh múa vuốt tầm đó, lôi cuốn phong vân, hủy thiên diệt địa, ẩn ẩn còn có lôi điện mưa gió, thái tuế bạch hổ mũi nhọn lộ, phá hủy hết thảy, chặt đứt hư không, đến mức dễ như trở bàn tay. Chu tước thần cầm che khuất bầu trời, liền hư không đều có thể đốt cháy, mấy ngày liền nguyệt đều có thể luyện hóa, cuồn cuộn mà khởi nguyên châu thiên hỏa, càng là muôn hình vạn trạng, huyền vũ thần thú cũng không cam chịu rớt lại phía sau, ngoại trừ cường đại trọng lực bên ngoài, cái kia huyền vũ tích thi khí hóa thành đạo đạo sương mù, thẳng thấu thần hồn ở trong, tứ đại thần thú chân linh, tất cả lộ ra thần uy, mà công kích của bọn hắn, lại có thể hình thành một cái chỉnh thể, càng là nghe rợn cả người. Chương 3239, liền diệt hai ma, trong lúc nhất thời, này thiên ma nhất mạch nhị vị lão tổ, lập tức có thiên muốn sụp đổ xuống cảm giác. Bọn hắn biết rõ nhân tộc khó đối phó, nhưng chính thức sau khi giao thủ, mới biết được là thực khó đối phó. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên hấp thu cắn nuốt ma tộc không ít lão tổ công lực, nhưng là căn bản không có thời gian luyện hóa, đối với bọn họ thực lực tăng lên tác dụng, tạm thời là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần là tứ đại thần thú chân linh. Cũng đã lại để cho này thiên ma nhị tổ cảm thấy vô cùng cố hết sức rồi. Giang Trần một khi gia nhập chiến đoàn, hai người này càng là cảm giác tình trạng kiệt sức, hai người liên tục thúc giục thiên ma bí pháp, ý đồ triệu hoán đồng bạn, cái kia huyết bồ lão tổ quát, Giang Trần đạo hữu, đây là thiên ma nhất mạch triệu hoán đồng bạn, ngươi không tốc chiến tốc thắng, như thế này, có thể phải đối mặt thiên ma lão tổ rồi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi dạy ta. Đang khi nói chuyện, Giang Trần đã thúc giục thủy hỏa chân long sách, tại tứ đại chân linh công kích trong khe hở, cái kia thủy hỏa chân long sách vậy mà vô cùng linh động, thừa dịp hư mà vào, trực tiếp tráo hướng cái kia thiên ma ngũ tổ. Thiên ma ngũ tổ vốn đã bị tứ đại chân linh vây đánh luống cuống tay chân, căn bản không có lưu ý thủy hỏa chân long sách như trước lặn xuống trước mặt của hắn. Hư, thủy hỏa chân long sách như là hai cái linh xà, ăn ý phi thường, một trái một phải, đã đem thiên ma ngũ tổ cho đoạn ở bên trong rồi. Một vòng, liên tục 7-8 vòng lập tức đem thiên ma lão tổ tứ chi cho trói buộc chặt. À, thiên ma ngũ tổ lúc này mới phát giác được không ổn, lão tứ, cứu ta. Thiên ma tứ tổ ngược lại là muốn cứu hắn, thế nhưng mà cái lúc này, hắn bản thân đều là nê Bồ Tát sang sông, có chút khó có thể tự bảo vệ mình rồi, chớ nói chi là gấp rút tiếp viện đồng bạn rồi. Một khi bị thủy hỏa chân long sách vây khốn, này thiên ma ngũ tổ muốn giãy dụa, nhưng lại muôn vàng khó khăn. Giang Trần thủ quyết một dẫn, thủy hỏa chân long sách kéo lấy thiên ma ngũ tổ, trực tiếp theo trong vòng chiến tóm đi ra, cái kia thiên ma ngũ tổ tựa như một đầu chó chết đồng dạng, rơi vào Giang Trần dưới chân. Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp một chiêu chụp được, trước phế đi này thiên ma ngũ tổ công lực, lập tức Giang Trần lại lần nữa thúc giục một ngụm kim chung, cổ xưa phù văn tản ra bức người kim quang, hướng cái kia thiên ma tứ tổ đỉnh đầu áp đi. Thiên ma tứ tổ hồn phi phách tán, đang muốn trốn tránh, tứ đại chân linh liền chiêu đã giết đến, một tiếng ầm vang, cái kia thiên ma tứ tổ tại tứ đại chân linh vây đánh xuống, cũng là bị triệt để phá hủy, thần hồn nghiền nát, một điểm cặn đều không có để lại đến. Giang Trần cũng biết, thiên ma nhất mạch phục sinh năng lực, cho nên đối với phó thiên ma nhất mạch, phải thần hồn câu diệt, một điểm sinh cơ cũng không thể cho bọn hắn lưu lại, cho dù là một đạo lưu lại thần thức, cũng tuyệt đối không thể bớt, bằng không thì thiên ma nhất mạch thì có phục sinh khả năng. Giang Trần cường thế ra tay, trong nháy mắt, cái này lưỡng đại thiên ma lão tổ, liền như vậy vẫn lạc. Xem cái kia huyết bồ lão tổ, cũng là kinh hồn tán đảm, hắn biết rõ nhân tộc lợi hại, lại không nghĩ rằng nhân tộc đã cường hãn đến loại này tầng thứ. Hiện tại xem ra ma tộc tan tác, thật đúng là không nhất định là thiên ma nhất mạch lãnh đạo vô phương, nhìn xem Giang Trần thủ đoạn, quả thực tầng tầng lớp lớp. Đối thủ như vậy, thật sự là ma tộc có thể đối kháng đấy sao? Huyết bồ lão tổ cũng là thổn thức không thôi, bất quá, hắn hiện tại đã đem chính mình bài trừ tại ma tộc trận doanh ở ngoài. Hắn hiện tại thầm nghĩ chứng kiến thiên ma nhất mạch không may, những thứ khác, hắn đều không muốn. Cũng đều không sao cả, ha ha, chúc mừng Giang Trần đạo hữu đại hoạch toàn thắng. Chỉ có điều, thiên ma nhất mạch còn có 4 cái lão tổ, nếu như không thể ngăn cản bọn hắn luyện hóa, đợi một thời gian, như trước sẽ là các ngươi nhân tộc họa lớn trong lòng. Thiên ma nhất mạch bí pháp, tựu là đáng sợ như vậy, huyết bồ lão tổ vừa nói hỉ, một bên cảnh cáo Giang Trần cười nhạt một tiếng, cái này không cần ngươi quan tâm. Thiên ma nhất mạch đi ngược lại, đây là tự chịu diệt vong, ha ha, ngươi có thể ngàn vạn đừng cao hứng được quá sớm. Thiên ma lão tổ bất tử, ngươi tự tính toán giết sạch những người khác, cũng chưa nói tới là thắng lợi. Huyết bồ lão tổ dội nước lã đạo, ngươi tự mở to mắt nhìn tốt rồi. Xem ta như thế nào thu thập thiên ma nhất mạch. Về phần ngươi, ngươi chẳng lẽ không vì vận mệnh của mình lo lắng sao? Huyết bồ lão tổ cười thảm một tiếng, ta đã rơi xuống bộ dạng này ruộng đồng, chỉ muốn nhìn thấy thiên ma nhất mạch không may, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Chẳng qua nếu như ngươi chịu tha ta một mạng, để cho ta ly khai thần uyên đại lục, ta cam đoan, cuộc đời này dứt khoát lại đặt chân nơi đây. Giang Trần ung dung cười cười, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết bồ lão tổ sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Cuối cùng nhất hay là muốn tá ma giết lừa sao, hoặc là chết, hoặc là làm của ta huyên lệ. Giang Trần cấp ra hai chủng lựa chọn, nô lệ. Không có khả năng. Ta cận kề cái chết không có nhục. Huyết bồ lão tổ giận tím mặt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Dù sao ngươi đem tin tức đưa đến, sứ mạng đã hoàn thành, quay đầu lại ta tiêu diệt thiên ma nhất mạch, nhiều hơn nữa đốt điểm giấy cho ngươi là. Giang Trần quỷ dị cười cười, huyết bồ lão tổ trầm giọng nói, thật không có được thương lượng sao, làm ta nô lệ, chẳng lẽ bôi nhọ ngươi sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, chư thiên phía dưới, tương lai sẽ có bao nhiêu người muốn làm ta nô lệ, ta còn chưa hẳn hội đáp ứng. Giang Trần lời này, tràn đầy bá khí. Rất có một loại bể nghệ chư thiên bá khí, huyết bồ lão tổ chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên Giang Trần thần thức khẽ động, một đạo thần niệm đã bắn vào huyết bồ lão tổ trong thần thức. Giang Trần hiện tại đã là tiếp cận thần đạo lục trọng tu vi, bản thân thực lực tự không kém hơn huyết bồ lão tổ, huống chi huyết bồ lão tổ vẫn còn trọng thương bên trong, thần thức cảnh giới càng là suy yếu thời điểm, mà Giang Trần thần thức cảnh giới, giờ phút này tuyệt đối có thể so với thần đạo cao giai, như vậy một đôi so với xuống, Giang Trần thần thức cường độ, tự nhiên so huyết bồ lão tổ cường hãn rất nhiều, một khi thần niệm đi qua, lập tức ở huyết bồ lão tổ trong thần thức, gieo xuống nô dịch thần niệm, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đã tại ngươi thần thức trong để xuống nô lệ nhãn hiệu. Giang Trần ha ha cười cười, huyết bồ, ngươi sau này nhất định sẽ cảm thấy may mắn, hảo hảo biểu hiện a, tranh thủ dùng hành động của ngươi đã động ta, đây mới là ngươi khôi phục tự do duy nhất hy vọng. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có chân thật đáng tin bá khí, huyết bồ lão tổ vốn là phi thường tức giận, nhưng phát giác được Giang Trần bằng chừng ấy tuổi, thần thức cường độ vậy mà không thể so với thiên ma lão tổ chênh lệch, một miệng thô tục đã đến bên miệng lại nuốt trở về, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Người trẻ tuổi kia bằng chừng ấy tuổi, liền có bực này thần thức uy năng, nếu khiến hắn triệt để lớn lên, cái kia còn phải là chinh chiến chư thiên, vậy cũng không nói chơi à, dùng Giang Trần thực lực bây giờ, chinh chiến chư thiên, kỳ thật cũng là vấn đề không lớn rồi, đưa hắn mang về, ta lại đi ra ngoài một chuyến. Giang Trần phân phó Hạ Thiên Trạch bọn người, đem huyết bồ lão tổ mang về Đông Diên đảo, ngược lại là không cần lo lắng huyết bồ lão tổ lại chơi cái gì xiết, hắn hiện tại sinh tử tại Giang Trần một ý niệm, cũng không có khả năng đùa ra cái gì xiết. Trần Thiếu, ngươi còn muốn đi chỗ nào? An già Diệp Hiếu Kỳ hỏi, hiện tại thiên ma nhất mạch dừng chân chưa ổn, đúng là đánh lén bọn hắn tốt thời điểm. Chờ bọn hắn ổn xuống, tự không có gì cơ hội. Giang Trần sở dĩ không có giết chết thiên ma ngũ tổ, đó cũng là có nguyên nhân. Nói xong, hắn mời đến tứ đại chân linh, pháp thân nhoáng một cái, đã biến mất tại Đông Diên đảo trên không, chương 3240, liên tục đắc thủ. Trải qua cái này một loạt chiến đấu, nhân tộc đối với ma tộc phòng ngự giai đoạn, đã tuyên cáo chấm dứt. Bắt đầu tiến vào chiến lược phản công giai đoạn, Giang Trần ven đường đi qua, hành động tầm đó, hắn pháp thân đã biến thành thiên ma ngũ tổ bộ dạng. Chính lúc phi hành, bỗng nhiên Giang Trần bước chân dừng lại, lại chứng kiến cách đó không xa một đạo độn quang phi tốc phóng tới, đúng là lại một gã thiên ma lão tổ chạy đến. Lão ngũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng lão tứ ở một chỗ sao? Người này, rõ ràng là thiên ma thất tổ, cũng là thiên ma thất tổ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Giang Trần trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh hoàng, lão thất, cái kia huyết bồ lão tổ tìm nơi nương tựa nhân tộc, đã bán đứng chúng ta thiên ma nhất mạch bí mật, phải lập tức chạy trở về đem tin tức nói cho lão tổ, thỉnh hắn định đoạt. Lão tứ đuổi giết huyết bồ lão tổ, được ám toán, đã gặp nạn, cái gì? Cái kia thiên ma thất tổ kinh ngạc không thôi, ngươi. Lão tứ bị ám toán, ngươi như thế nào một người chạy? Ngươi, cái kia thiên ma thất tổ có chút tức giận, hiển nhiên cảm thấy lão ngũ có chút không đủ nghĩa khí, Giang Trần vẻ mặt cầu xin, ta nếu không đi, đi theo lão tứ cùng chết sao? Lão thất, bên kia là lão tam tới rồi sao? Lão thất vội vàng nhìn lại, lại không thấy được bất luận cái gì động tĩnh. Đột nhiên, lão thất trong nội tâm hiện lên một tia không rõ ý niệm trong đầu. Sau một khắc, sau lưng một cổ cường đại lực công kích, đã triệt để bao trùm hắn, lập tức đưa hắn thôn phệ, Giang Trần kim chung một tráo, đem cái kia thiên ma thất tổ trực tiếp giữ được, lần này căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Cái kia thiên ma thất tổ thần thông bản thân cũng không bằng Giang Trần, bị như vậy một túi, cái kia còn có cái gì khả năng đào thoát, cơ hồ không có gì dãy dụa, đã bị Giang Trần lại bắt sống một cái. Giang Trần hay vẫn là bắt chước làm theo, trước đem thiên ma thất tổ tu vi phế đi nói sau. Lưu lại hai cái phế vật, bổn mạng của bọn hắn hồn đăng sẽ không nghiền nát, như vậy thiên ma lão tổ và những người khác, tự cảm ứng không đến bọn hắn vẫn lạc, Giang Trần cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Liên tục tiêu diệt ba cái thiên ma lão tổ, Giang Trần lại cũng không thỏa mãn, còn có thiên ma lão tổ, thiên ma nhị tổ, thiên ma tam tổ, cái này ba cái, cũng là thiên ma nhất mạch, vô cùng nhất khó chơi một cái, Giang Trần cảm thấy, hay vẫn là trước hướng cái kia thiên ma nhị tổ ra tay. Căn cứ huyết bồ lão tổ tình báo, nhị tổ thực lực đại trí cùng tam tổ tương đương, là tam tổ trí tuệ viễn siêu nhị tổ, cho nên, trước hướng nhị tổ ra tay, tiêu diệt lại càng dễ diệt. Lại đi gặm xương cứng, chuyện cho tới bây giờ, ma tộc chỉ còn lại có thiên ma ba cái lão tổ, muốn nhảy ra cái gì sống cùng đến, hiển nhiên là không thể nào. tự tính toán cho bọn hắn vài chục năm thời gian tu luyện, thì tính sao, vài chục năm thời gian, Giang Trần đầy đủ đột phá thần đạo cao giai rồi. Tứ đại chân linh cũng có thể đột phá thần đạo cao giai rồi. Nói như vậy, tam đại ma tộc lão tổ, đồng dạng không có gì cơ hội, thiên ma nhị tổ cũng một mực ở ngoại vi đuổi giết huyết bồ lão tổ, chỉ là phương hướng của hắn cũng không có nắm chắc đúng, cho nên đang tại phản hồi trên đường, hắn liền cảm ứng được thiên ma tứ tổ vẫn lạc tình huống, trong lòng cũng là kinh hãi, lập tức hướng vẫn lạc phương hướng bỏ chạy, cũng không lâu lắm, đã thấy đến thiên ma thất tổ theo một phương hướng khác vừa vặn chạy tới, nhị ca. Căn cứ tình báo, cái này thiên ma thất tổ kêu trời ma nhị tổ gọi là nhị ca, mà không phải gọi lão nhị. Chi tiết này, Giang Trần tự nhiên muốn làm tin tường, lão thất, ngươi cũng cảm ứng được sao? Thiên ma nhị tổ có chút vô cùng lo lắng, là lão tứ sao? Thiên ma thất tổ trầm giọng hỏi, đúng vậy a, xem ra lão tứ thật sự đã xảy ra chuyện. Ngươi đã đến rồi vừa vặn, chúng ta cùng đi xem. Thiên ma nhị tổ vời đến một tiếng, muốn hay không thông tri lão tổ, không cần, lão tổ cắn nuốt kim khiếu lão tổ, đang tại tiêu hóa giai đoạn, hay vẫn là không muốn quấy rầy hắn rồi. Chúng ta liên thủ đi xem, ta đã dùng bí pháp liên lạc đến lão tam, hắn cũng sẽ rất nhanh gấp trở về tập hợp. Đúng rồi, lão tứ cùng lão ngũ không phải rất tới gần sao, lão tứ gặp chuyện không may, lão ngũ có tin tức sao? Ta ý đồ liên hệ qua, nhưng là lão tứ không có cho ta đáp lại. Thiên ma thất tổ, kỳ thật thì ra là Giang Trần ngụy trang, chúng ta đi. Thiên ma nhị tổ không nghi ngờ gì, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, Giang Trần nhìn lên trời ma nhị tổ yên lòng đem phía sau lưng lưu cho mình, cũng là âm thầm buồn cười. Thiên ma nhất mạch lại nghịch thiên thì như thế nào, đúng là vẫn còn sơ tại đề phòng, đúng là vẫn còn cho mình thời cơ lợi dụng, Giang Trần theo sát phía sau, âm thầm thủ sẵn thủy hỏa chân long sách, nắm chắc tốt tiết tấu, đột nhiên tháo chạy hướng thiên ma nhị tổ. Thiên ma nhị tổ căn bản sẽ không đề phòng, thẳng đến thủy hỏa chân long sách đưa hắn trói được rắn rắn chắc chắc, thiên ma nhị tổ còn vẻ mặt kinh ngạc, ngươi. Lão thất, ngươi làm cái gì? Giang Trần tại đắc thủ đồng thời, cũng đã đem hư không phong tỏa, tránh cho này thiên ma nhị tổ phát ra thiên ma bí pháp thông tri đồng bạn, mỉm cười, ngươi nhận lầm người. Ta có thể không là của các ngươi lão thất. Bất quá, dùng loại người như ngươi chỉ số thông minh, vậy mà có thể tại thiên ma nhất mạch xếp hạng lão nhị, bởi vậy có thể thấy được, thiên ma nhất mạch quả thực không thế nào địa, ngươi. Ngươi là Giang Trần. Thiên ma nhị tổ rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng mà Giang Trần hiển nhiên sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội nói này nói kia rồi, bắt chước làm theo, một cái tát đập đi qua, lại rắn rắn chắc chắc phế đi một cái, liên tục thành công. Làm cho Giang Trần cũng là hưng phấn không thôi, chính hắn đều không nghĩ tới, đây hết thảy sẽ như thế thuận lợi. Này thiên ma nhất mạch quả nhiên là dừng chân chưa ổn. Nói cho cùng, hay vẫn là thiên ma lão tổ lãnh đạo vô phương, chỉ cần hơi chút có một ít trù tính chung, cái lúc này tựu không có lẽ lại để cho những thiên ma này lão tổ bốn phía tán loạn, đây không phải chủ động tặng đầu người sao, có lẽ là thiên ma nhất mạch quá mức tự tin rồi, đương nhiên. Giang Trần tự nhiên không có đồng tình đối thủ đạo lý, tiêu diệt thiên ma nhị tổ về sau, Giang Trần suy nghĩ nói, hôm nay, chỉ có thiên ma tam tổ cùng thiên ma lão tổ cái này hai cái khó chơi nhất gia hỏa rồi, nếu như là thiên ma tam tổ, ta cùng bốn thần thú chân linh đồng thời xuất động, diệt hắn là không khó. Nhưng là cái kia thiên ma lão tổ, thần đạo cao giai tu sĩ, mặc dù ta cùng tứ đại chân linh liên thủ, cũng nhiều lắm thì đánh cho ngang tay mà thôi, bất quá. Giang Trần bốn phía tuần tra, lại thủy chung không có gặp được cái kia thiên ma tam tổ, giờ này khắc này, thiên ma tam tổ đã trở về tới ma tộc đại doanh. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là tràn ngập một loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ, lại để cho hắn không thể không trở lại nhìn một cái, lão tổ, những người khác trở về rồi sao? Thiên ma tam tổ hỏi, lão tam, vừa rồi ta cảm ứng được lão tứ đã xảy ra chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy đuổi giết một cái huyết bồ lão nhân, còn bị hắn tiêu diệt lão tứ. Thiên ma lão tổ lại là có chút mất hứng, thiên ma tam tổ cau mày nói, lão tứ cùng lão ngũ là cùng một chỗ, nếu như lão tứ gặp chuyện không may, lão ngũ có lẽ cũng khó may mắn thoát khỏi. Đúng rồi, lão nhị cùng lão thất, cũng chưa có trở về sao, không có. Thiên ma lão tổ ngữ khí không vui, xem ra, các ngươi nguyên một đám thật sự là sống an nhàn sung sướng đã quen. Hay vẫn là 20 vạn năm phong ấn, cho các ngươi tay chân nghỉ xét. Chút chuyện như vậy, đều làm không xong. Nghe được Thiên Ma lão tổ trách cứ, Thiên Ma Tam Tổ trong đầu có chút mất hứng, bất quá hắn lại không có chống đối, mà chỉ nói, lão tổ, ta cảm thấy việc này lộ ra một ít quỷ dị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.